Chương 3321 Vương Tiểu Nhị liên tục gật đầu, cũng có hứng thú, ta nên làm như thế nào? Cơ thể thi bạo hùng tráng, tính tình rất nóng vội, trực tiếp cởi quần xuống, trước làm như thế này. Nhóm nữ cổ sư kêu lên, có người nhắm chặt hai mắt. Hắc hắc. Úc Bát Quang dáng người thon dài, cũng cởi quần xuống. Lại một chàng kêu lên. Phiền Xuân Diệu khá mập, nhếch miệng, cởi quần xuống, tay chỉ phía dưới, nhìn đi. Tiếng kinh hô của đám nữ tù binh lại càng lớn hơn một chút. Thi bạo, Úc Bát Quang trừng mắt. Có người không chịu thua, nhưng lại có người bất đắc dĩ. Trần Dâm Đạo yên lặng cởi quần. Tiếng kinh hô của nữ cổ sư cao vút trước nay chưa từng có. Ba vị dâm tặc còn lại giơ ngón tay cái lên, chăm miệng một lời nói, không hổ danh là lão đại. Ta cũng đến. Vương Tiểu Nhị kích động không thôi, cởi quần xuống. Nhóm nữ cổ sư không khỏi kinh ngạc. Tứ đại dâm tặc liền nhìn sang. Chung quanh rơi vào im lặng. Vẫn là thi bạo đầu tiên, bước đến trước mặt Vương Tiểu Nhị, đồng tình vỗ vai của cậu. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, là lỗi của cha ngươi, của mẹ ngươi. Phiền Xuân Diệu an ủi. Không sao. Mặc dù nội tình của ngươi không tốt, nhưng một phương diện khác cũng chứng minh không gian ngươi trưởng thành rất lớn. Ca ca ta có không ít cổ trùng, có thể giúp ngươi. Úc Bát Quang khích lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Dâm Đạo cũng không lên tiếng, chỉ âm thầm suy nghĩ. Cái tên Vương Tiểu Nhị này, đúng là người cũng như tên. Mau đến đây đi, ta chờ sắp không kịp nổi nữa rồi. Thi bạo lao đến nhóm nữ cổ sư. Đừng, ngươi không được qua đây. Nhóm nữ cổ sư vội vàng lui lại, có người sắc mặt trắng bệch, có người đỏ bừng gương mặt. Đi thôi, đi thôi. Phiền Xuân Diệu vỗ tay. Nhưng xem ra bọn họ không muốn, điều này không tốt lắm đâu. Vương Tiểu Nhị thì thầm. Không sao đâu, không sao đâu. Đi theo là được rồi. Trần Dâm Đạo khích lệ Vương Tiểu Nhị. Trong lúc năm người đang định ra tay, chợt nghe tiếng hừ lạnh một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, tứ đại dâm tặc cùng với Vương Tiểu Nhị biến thành pho tượng, không nhúc nhích. Nhóm nữ tù binh khiếp sợ không thôi. Chợt, Triệu Liên Vân từ trong sương mù nồng đậm hiện thân. Nàng đến đây là muốn từ những vết tích ở đây, suy tính ra chiến lực đám người Phương Nguyên, kết quả khiến tâm trạng nàng nặng nề. Đang định trở về, nàng phát hiện một nữ cổ sư linh duyên trai rơi vào hiểm cảnh, liền ra tay. Thế là, tứ đại dâm tặc Trung Châu đã bị bắt. Sau khi để lộ thân phận của mình, Triệu Liên Vân đã cứu những cổ sư này lại. Nhóm nữ cổ sư bái tại, nữ cổ sư linh duyên trai lại càng kích động, gương mặt lộ vẻ sùng bái. Liên Vân tiên tử đại nhân, bốn tên dâm tặc này làm nhiều việc ác, gặp phải đại nhân là quả báo của bọn họ. Đám người này nghiệp chướng quá nặng nề, thiên đao vạn quả bọn chúng cũng không đủ. Triệu Liên Vân mỉm cười, cứ như vậy mà lấy mạng bọn chúng, không khỏi có lợi cho bọn chúng quá rồi. Làm sao có thể lấy lại chính nghĩa cho các cô gái bị hại lúc trước? Ta có một diệu pháp, các vị hãy rửa mắt mà đợi. Triệu Liên Vân vung tay lên, một lần nữa hoạt động trước mặt năm người. Mặc dù mặt đối mặt, nhưng bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy Triệu Liên Vân, mà đang đắm chìm trong huyễn cảnh nào đó. Mỹ nhân, ta đến rồi. Thi bạo nhào trúng Phiền Xuân Diệu. Phiền Xuân Diệu bị đẩy ngã, sau khi nhào xuống đất, cười ngây ngô. Ồ, hăng hai quá nhỉ. Năm người nhào vào nhau, triển khai hỗn chiến. Nhóm nữ cổ sư trợn mắt nhìn, mặt đỏ đến mang tai. Trời ơi! Có cô gái che hai mắt lại, nhưng lại len lén nhìn qua khe hở bàn tay. Cay mắt quá! Có người líu lưỡi. Còn có tư thế này sao? Có nữ cổ sư trưởng thành yên lặng nhớ kỹ điểm này. Được rồi. Triệu Liên Vân vung tay lên, đi theo ta. Cứ để bọn chúng ở đây, cho đến khi hồn thú ăn sạch bọn họ, hoặc bọn họ sẽ hết tinh lực mà chết. Nhóm nữ cổ sư sợ hãi thán phục thủ đoạn Triệu Liên Vân, ngoan ngoãn đi theo Triệu Liên Vân rời khỏi nơi này. Chỉ là Triệu Liên Vân không nghĩ đến, khoảng sau nửa nén hương, trên người Vương Tiểu Nhị bỗng nhiên sáng lên những sợi tơ ngân quang. Ngân quang chiếu rọi chung quanh, khiến cho năm người đang hỗn chiến tỉnh táo lại, đồng thời khôi phục ký ức. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không may rồi, lại rước lấy một nữ tiên xuất hiện. Trong lòng Phiền Xuân Diệu khiếp sợ không thôi. Nữ tiên này quá ác độc đi, còn tàn khốc hơn giết ta chết. Úc Bát Quang hai mắt rưng rưng, vò đầu bứt tai, không ngừng gào thét trong lòng. Ta thế mà, ta thế mà. Trần Dâm Đạo không còn phong thái đầu lĩnh, hai mắt vô thần, miệng thì thầm, trong lòng nghĩ đến việc tự sát. Uệ, thi bạo thì dứt khoát ói lên ói xuống. Các ngươi như thế nào rồi? Bên trong sự tĩnh mịch bỗng chuyển đến giọng nói của Vương Tiểu Nhị. Cậu ta ngây thơ hỏi, tại sao lại ngừng lại? Bốn người đều sợ ngây người. Bọn họ vội quay đầu nhìn Vương Tiểu Nhị cơ thể trần truồng đứng như pho tượng. Vương Tiểu Nhị gãi đầu, bốn vị ca ca nhìn ta làm gì thế? À đúng rồi, đám nữ cổ sư kia đã bị người ta mang đi rồi. Trước đó ta còn tưởng rằng chúng ta đang chơi trò chơi với bọn họ cơ chứ. Thi bạo không nôn nữa, bốn người nhìn nhau, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, Một hồi lâu sau, Trần Dâm Đạo dùng giọng điệu run rẩy lên tiếng, Vương Tiểu Nhị huynh đệ, ngươi đúng là thông minh. Chúng ta mời những cô gái đó đến chính là để cho người xem. Ngươi không thấy ánh mắt của bọn họ sao? Cẩn thận nhớ lại, đều rất chờ mong, rất hưng phấn, rất chú ý, rất sợ hãi. Có thể mang đến sự trợ giúp, mang đến thể nghiệm vui vẻ, đây không phải là chuyện đàn ông chúng ta nên làm sao? Không hổ danh là lão đại ca. Ba gã dâm tặc còn lại vội giơ ngón tay cái lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vương Tiểu Nhị xoa tay, bừng tỉnh, thì ra là thế, bốn vị ca ca đều là người tốt. Trần Dâm Đạo cười ha hả, đó là đương nhiên. Nói xong, gã nuốt nước mắt vào lòng. Sau đó, gã nhấn mạnh với ba người còn lại, chúng ta làm chuyện tốt thì coi như xong, đừng tuyên dương ra ngoài. Làm việc tốt không lưu danh mới là phong phạm của chúng ta. Ba người còn lại gật đầu điên cuồng. Đó là đương nhiên. Vấn đề này nói ra quá mất mặt, tương lai làm sao mà lăn lộn. Vương Tiểu Nhị lại hỏi, bốn vị ca ca, vậy chúng ta có làm nữa không? Không khí trong nháy mắt như muốn đông kết lại lần nữa. Thi Bạo chửi mắng một tiếng, làm cái rắm. Làm cái gì? Người đi hết rồi, không có người để nhìn. Úc Bát Quang yếu ớt bổ sung một câu. Vương Tiểu Nhị bị mắng, ngược lại cảm thấy có chút may mắn, cười thuần chân, không làm thì tốt quá rồi. Thi Bạo ca ca nói rất đúng, mông của ta hơi bị đau. Cảnh tượng một lần nữa trở nên tĩnh mịch. Thi Bạo dùng sức đấm xuống mặt đất. Úc Bát Quang thì cúi đầu, răng cắn chặt bờ môi, cắn đến chảy máu. Phiền Xuân Diệu thì dùng nắm đấm nện vào đầu của mình, hận không thể đánh mình đến bất tỉnh. Trần Dâm Đạo mở to mắt nhìn Vương Tiểu Nhị, bờ môi run rẩy. Vương Tiểu Nhị nhìn Trần Dâm Đạo, nghi hoặc hỏi, Trần gia ca ca, ngươi có điều gì cần nói với ta sao? Sau một khắc, Vương Tiểu Nhị bừng tỉnh, ta hiểu rồi, có phải mông của ngươi cũng rất đau không? Phốc! Trần Dâm Đạo phun ra một ngụm máu tươi, ngửa đầu bất tỉnh. Lão đại! Lão đại! Lão đại! Những người còn lại cơ thể trần truồng vội xúm lại cứu tỉnh Trần Dâm Đạo. Khí tức Trần Dâm Đạo yếu ớt, miễn cưỡng mở hai mắt. Dùng một giọng suy yếu bất lực, nức nở nói, các ngươi ra ngoài hết đi, đừng đụng ta. Mấy ngày sau, ánh nắng xuyên qua màn đêm, bắt đầu chiếu rọi thế gian. Tại một sơn cốc nào đó ở sơn mạch Bi Phong, Đông Dâm Trần Dâm Đạo, Tây Tiện Úc Bát Quang, Nam Tao Thi Bạo, Bắc Đãng Phiền Xuân Diệu đã tỉnh từ lâu. Bọn họ ngồi trên một ngọn núi đá lạnh lẽo, ngước nhìn bầu trời, ánh mắt chết lặng, tâm như cho tàn. Sau cái lần ở Bình Nguyên Thí Hồn nghĩ lại mà kinh, cứ mỗi lần đêm đến, tứ đại dâm tặc Trung Châu và Vương Tiểu Nhị đều bị mất khống chế, tiến hành 5 người hỗn chiến. Lần nào tứ đại dâm tặc cũng đều mất đi thần trí, chờ đến khi tỉnh lại, phát hiện bên dưới của mình đau đến mức không cử động được. Thủ đoạn mà Triệu Liên Vân sử dụng, mặc dù bị Vương Tiểu Nhị ngoài ý muốn làm giảm bớt tác dụng, nhưng cũng vẫn còn lưu lại một chút. Đây chính là nguyền rủa. Nguyền rủa độc ác nhất thế giới. Tiên tử của Linh Duyên trai nhìn yếu đuối thanh thuần, nhưng tâm lại quá độc ác. Ta không tin, ta không tin. Có lẽ mấy ngày qua chỉ là ác mộng của ta. Ác mộng chắc chắn sẽ có ngày thức tỉnh. Ta đường đường là nam nhi bảy thước, nhưng lại làm cái chuyện cẩu thả như thế. Ta thẹn với thiên địa, thẹn với phụ mẫu, thẹn với chính mình. Ngoài mặt tứ đại dâm tặc đều như chết lặng, nhưng người nào cũng đang hò hét trong lòng, đan xen bi phẫn, hối hận vô cùng. Lúc này, Vương Tiểu Nhị đã bước ra khỏi cổ phòng. Y vừa mới tỉnh lại, dụi dụi con mắt nhìn bốn người ngoài phòng, quan tâm nói, bốn vị ca ca. Tại sao mọi người lại thức dậy sớm như thế, lại còn trần truồng ngồi bên ngoài, coi chừng bị lạnh. Cơ thể tứ đại dâm tặc đều run lên. Bọn họ nhìn Vương Tiểu Nhị, biểu hiện trên mặt khá phức tạp. Một mặt, bọn họ kính sợ Vương Tiểu Nhị. Bởi vì thủ đoạn của Triệu Liên Vân, nếu không nhờ Vương Tiểu Nhị, có lẽ bọn họ đã quá độ mà chết. Bây giờ, bọn họ lại càng tin tưởng thân phận tiên nhân của Vương Tiểu Nhị. Chỉ có tiên nhân mới có cách giải thủ đoạn của tiên nhân. Mặt khác, bọn họ lại hận Vương Tiểu Nhị. Sau khi cứu được Vương Tiểu Nhị, bọn họ không gặp được chuyện gì tốt. Đến sơn mạch Bi Phong không thu hoạch được chỗ tốt thì không nói, lại còn gặp phải vũ nhục lớn nhất trong đời này. Im lặng thật lâu, vẫn là lão đại Trần Dâm Đạo khô khốc lên tiếng, Tiểu Nhị huynh đệ, ngươi tỉnh lại rồi sao? Đúng vậy, tối hôm qua hoạt động quá kịch liệt, ngủ rất ngon. Vương Tiểu Nhị cười ngây ngô, còn nữa, dạo gần đây, ta càng lúc càng cảm nhận được tư vị khoái hoạt là gì? Lời nói của mấy vị ca ca trước đó đúng là rất có lý. Cơ thể tứ đại dâm tặc một lần nữa chấn động. Bốn người nhanh chóng liếc nhìn nhau, phát hiện được cảm xúc hoảng sợ của nhau. Đây là luận điệu của tiên nhân sao? Rốt cuộc chúng ta cứu cái thứ gì thế này? Nói không chừng y có thể giải trừ hoàn toàn nguyền rủa trên người chúng ta, nhưng y không làm như vậy. Điều này rất đáng để suy nghĩ. Rốt cuộc là y mất trí nhớ hay là giả bộ mất trí nhớ? Nếu ta cũng thích đàn ông, lại còn là tiên nhân, có lẽ ta cũng muốn dạo chơi nhân gian. Bốn người càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Bọn họ muốn cách Vương Tiểu Nhị thật xa, nhưng bọn họ lại không thể làm như thế. Mỗi lần nguyền rủa phát tác, nhất định phải dựa vào Vương Tiểu Nhị mới có thể hóa giải. Nếu bốn người bọn họ rời đi, chưa đầy một buổi tối sẽ chết sạch. Cho nên, bốn người phải ổn định Vương Tiểu Nhị, để ý giúp bọn họ hóa giải sát cơ chí mạng. Nói cái gì vậy chứ? Trần Dâm Đạo rất muốn khóc nhưng gã chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, Tiểu Nhị, đây còn chưa tính là gì. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chúng ta đều là huynh đệ. Nói xong, Trần Dâm Đạo chừng ba người còn lại một cái. Ba người cố nén sự khó chịu trong lòng, lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, đây chính là tình huynh đệ. Nếu không, làm sao có câu tục ngữ huynh đệ tình thâm chứ? Chúng ta gặp được nhau là hữu duyên. Là ca ca, tất nhiên phải quan tâm đệ đệ ngươi rồi. Vương Tiểu Nhị mỉm cười, không ngừng gật đầu, gặp được mấy vị ca ca thật sự là vận may của ta. Không, đây tuyệt đối là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời của ta. Bốn người gào thét trong lòng. Vương Tiểu Nhị lại nói, đêm nay chúng ta tiếp tục nhé. Đừng nhắc đến nữa, cái tên khốn kiếp này. Bốn người rên rỉ trong lòng. Ban ngày, thừa dịp Vương Tiểu Nhị không chú ý, bốn người lại một lần nữa hợp mưu. Tuyệt không thể tiếp tục như vậy nữa. Thời gian vừa qua quá phiền lòng rồi. Các người nói, Vương Tiểu Nhị là mất trí nhớ thật hay là giả bộ mất trí nhớ? Chúng ta phải thử một chút. Đêm nay chúng ta bắt mấy nữ phàm nhân đến. Mặc kệ thế nào cũng phải để cho Vương Tiểu Nhị biết chúng ta bình thường. Nếu y mất trí nhớ thật, chúng ta sẽ dẫn y về. Còn nếu y chỉ giả vờ, chúng ta sẽ không để cho y giả bộ được nữa. Tứ đại dâm tặc có chút cuồng loạn. Thời gian vừa qua sắp bức bốn người đến phát điên. Phương pháp này hơi mạo hiểm, nhưng cho dù chọc giận tiên nhân Vương Tiểu Nhị, cho dù chết, mạo hiểm lần này cũng đáng. Ban đêm, tứ đại dâm tặc bắt mười mấy cô gái phàm nhân. Tất cả đều bị nhét vào trong cổ phòng. Vương Tiểu Nhị có chút hưng phấn, bốn vị ca ca vất vả rồi. Lần này mời đến nhiều người xem như vậy. Tiểu huynh đệ, hôm nay ca ca sẽ dạy cho ngươi một vài thứ. Trần Dâm Đạo vỗ vai Vương Tiểu Nhị, gương mặt hoàn toàn nghiêm túc. Được rồi, ta nhất định sẽ dùng sức học, dụng tâm cảm thụ. Vương Tiểu Nhị nắm chặt nắm đấm, ánh mắt vô cùng hưng phấn. Nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Khi đến thời khắc tiến hành hoạt động, tứ đại dâm tặc lập tức phát hiện, bọn họ không trụ được. Cố gắng chống cự. Không, vì sao? Vì sao lại như thế? Ta không hề có cảm giác với phụ nữ. Vì sao ta nhìn thấy đàn ông lại càng hưng phấn, càng thuận mắt hơn thế? Bốn người còn muốn dãy giụa, nhưng sau một khắc, nguyền rủa lại phát tác. Mấy cô gái bị bắt khiếp sợ nhìn năm người hỗn chiến đến kinh thiên động địa. Có người cảm thấy may mắn, có người thất vọng vô cùng. Thậm chí có người muốn gia nhập nhưng lại bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Chuyện này khiến cho tứ đại dâm tặc bị đả kích vô cùng nặng nề. Chúng ta tự sát đi, chúng ta không thể sống như vậy nữa. Sống không bằng chết, sống không bằng chết. Ai có thể đến giết chết chúng ta thì mau xuất hiện đi. Bốn người bi quan chán nản, cả ngày mất hồn mất vía, mặt ù màu trao. Dường như nguyện vọng của bốn người được ứng, quả nhiên không bao lâu sau đã có cổ sư chính đạo tìm đến bọn họ. Cuối cùng cũng để cho ta tìm được các ngươi. Dám ra tay với đệ tử Linh Duyên trai chúng ta, thật sự cho rằng chúng ta không thu thập được các ngươi. Sắc mặt Tần Quyên tức giận, giết đến trước mặt tứ đại dâm tặc. Tứ đại dâm tặc cả ngày sống không bằng chết. Sau khi rời khỏi sơn mạch Bi Phong cũng không để ý dấu vết bại lộ, không còn cẩn thận như thường ngày nữa. Triệu Liên Vân biết bốn người vẫn còn sống, không khỏi cảm thấy hứng thú, lập tức hạ xuống nhiệm vụ môn phái, yêu cầu giết chết những người này, đồng thời dò xét ra chân tướng. Tần Quyên là người thân cận bên cạnh Phượng Kim Hoàng, nhưng lại không biết nhiệm vụ môn phái đưa xuống được ban thưởng phong phú này lại, do Triệu Liên Vân phát ra. Cộng thêm nữ cổ sư Linh Duyên trai bị bắt ở Bình Nguyên Thí Hồn, vốn có quan hệ thân thiết với nàng, cho nên nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Tứ đại dâm tặc bình thường đều kêu không muốn sống nhưng khi tử vong đến trước mắt, bốn người lại xuất hiện ý chí cầu sinh mãnh liệt. Hơn nửa tháng trôi qua, hai bên giao phong gần 10 lần. Tần Quyên có tu vi ngũ chuyển, vẫn luôn đuổi theo 5 người. Tứ đại dâm tặc là ma đạo nổi tiếng trong giới cổ sư Trung Châu, nhưng trên bản chất chỉ là ma tu 10 đại cổ phái nuôi thả. Những ma tu này có tác dụng ma luyện đệ tử môn phái rất lớn. Đây là ngoại lực môn phái dựa vào để sàng lọc đệ tử tầng dưới. 10 đại cổ phái đối với tiểu nhân vật như tứ đại cổ phái không thèm để ý, cho nên bỏ mặc bọn họ làm loạn ở Trung Châu, trốn đông trốn tây. Nhưng bây giờ thì khác. Triệu Liên Vân thân là cổ tiên đích thân hạ xuống nhiệm vụ, lực đạo hoàn toàn khác với trước đó. Tứ đại dâm tặc và Vương Tiểu Nhị vừa chiến vừa trốn, trong đó còn bàn bạc với nhau. Trung Châu không lăn lộn nổi nữa rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Chỉ có thể kiếm ăn chỗ khác thôi. Lão đại, người đưa ra chủ ý đi. Trần Dâm Đạo suy nghĩ, Bắc Nguyên tính tình hung hãn, tài nguyên cằn cỗi, không đến đó được. Mặc dù Đông Hải giàu có, nhưng chính đạo bên đó đang đánh trận với chủng tộc dị nhân, vô cùng nguy hiểm. Tây Mạc có rất nhiều sa mạc, hoàn cảnh không tốt. Ta thấy đến Nam Cương hay hơn. Được, đến Nam Cương thôi. Nam Cương, sâu dưới lòng đất, dựa theo dò xét của Lục Úy Nhân trước đó, chính là chỗ này. Tìm được rồi. Phương Nguyên xâm nhập xuống lòng đất, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, tìm được mục tiêu. Chỉ thấy vách đá hai bên bên trong cống ngầm nho nhỏ có một đám cỏ màu hồng phấn. Mỗi một cọng cỏ đều có màu hồng, không gió nhưng vẫn nhúc nhích. Nhìn kỹ lại những cọng cỏ này vừa dài vừa mịn, mềm mại như lông tóc. Đây chính là mộng thai mao. Mộng cầu chân, ra đi. Phương Nguyên mở cánh cửa tiên khiếu chí tôn, thả phân thân thuần mộng ra. Mộng cầu chân dò xét một phen, luôn miệng khen hay. Sau đó ra tay sử dụng thủ đoạn mộng đạo cẩn thận thu lấy mộng thai mao. Sau khi Phương Nguyên thu hoạch chân truyền nhạc thổ tiên tôn Nam Cương, có được không ít tiên cổ thổ đạo, nắm giữ thủ đoạn tìm kiếm tiên tài dưới mặt đất, còn có thuật khống chế phi địa. Cõi yên vui người nấm sừng sững ở Nam Cương rất lâu. Bên trong cõi yên vui có tích lũy mấy chục thế hệ, thăm dò được rất nhiều bảo tàng dưới mặt đất Nam Cương. Bên trong bảo tàng, Phương Nguyên phát hiện một số khu vực có tiên tài mộng đạo. Mộng thai mao trước mắt chính là một trong số đó. Cổ tài, cổ trùng mộng đạo đã sớm xuất hiện giữa thiên địa, ví dụ như mộng lệnh của Phương Nguyên, còn có cây mộng xuân mà Bạc Thanh và Mặc Giao đã phát hiện. Thời đại nhân tổ đã có cổ trùng và cổ tài thủy đạo, nhưng mãi đến thời Trung Cổ, nữ tiên Trung Châu Thủy Ni mới khai sáng ra thủy đạo, sáng lập Linh Duyên Trai. Mộng đạo cũng giống như vậy. Bản thân mộng đạo còn chưa được khai sáng, nhưng cổ tài, cổ trùng mộng đạo đã sớm xuất hiện rải rác. Chỉ là mộng đạo khác thủy đạo, nó sẽ có một sự phát triển bùng nổ. Đến lúc đó, hai thiên năm vực sẽ có mộng cảnh tràn lan. Bởi vì cổ tài mộng đạo rất dễ lấy, dẫn đến rất nhiều cổ tu lợi dụng, khiến cho lưu phái mộng đạo nhanh chóng được khai sáng. Rất nhiều cổ tu mộng đạo sẽ tận lực bồi dưỡng cổ tài mộng đạo, luyện ra nhiều cổ trùng mộng đạo, giúp cho lưu phái mộng đạo phát triển thật nhanh. Nếu đại mộng tiên tôn xuất thế, đó chính là thời khắc huy hoàng nhất của mộng đạo. Cho nên, có một số tiên tài mộng đạo được cất giấu, Phương Nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Mộng cầu chân thành công thu lấy mộng thai mao, sau đó quay trở về tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên. Phương Nguyên lại đến nơi tiếp theo, ở đó sinh trưởng rất nhiều hoa cửu khúc mộng lý. Nhiệm vụ của mộng cầu chân cũng rất nặng nề. Một mặt, y phải chỉnh hợp sát chiêu mộng đạo. Mặt khác, y phải bố trí tài nguyên, kinh doanh tiên khiếu. Dựa theo kế hoạch Phương Nguyên sắp xếp, sau khi mộng cầu chân thành công thu lấy tiên tài mộng đạo, thủ đoạn mộng đạo của y cũng có thể hoàn tất chỉnh hợp. Đến lúc đó, y sẽ thay thế bản thể Phương Nguyên ra tay, toàn lực thăm dò mộng cảnh. Để an toàn, mộng cầu chân trước xử lý tất cả mộng cảnh của U Hồn Ma Tôn, cuối cùng là mộng cảnh nhạc thổ tiên tôn, để phòng có yên vui nhạc thổ chơi khăm Phương Nguyên. Mặc dù khả năng xảy ra chuyện này rất thấp, nhưng Phương Nguyên lại là người rất cẩn thận. Mộng cầu chân bị cổ trùng chế trụ, hai mắt nhắm nghiền, sau đó bị người ta dẫn đến một khu vực bí ẩn. Được rồi, số 3, ngươi có thể mở hai mắt ra. Âm thanh sắc nhọn chói tai bỗng nhiên truyền đến. Cổ trùng áp chế mộng cầu chân đã bị rút đi. Mộng cầu chân mở hai mắt ra, phát hiện mình đang ở bên trong một động quật u ám. Mộng cầu chân quỳ trên mặt đất, đứng trước mặt y là một lão nhân. Giọng nói của lão nhân bén nhọn, chói tai, gương mặt thoa thuốc màu, mang đến cảm giác vô cùng quỷ dị, âm lãnh. Đây chính là thủ lĩnh diện nhân, quỷ tâm lão nhân. Mộng cầu chân nói, nghĩ không ra ta có thể xuyên qua giấc mộng này, gặp được nhân vật truyền kỳ 10 vạn năm trước. Không sai, mộng cầu chân đang thăm dò mộng cảnh. Mộng cảnh này tất nhiên là bắt nguồn từ U Hồn Ma Tôn. Quỷ tâm lão nhân trong mộng là cổ tiên chí đạo, kiêm tu biến hóa đạo, là nhân vật truyền kỳ xen giữa U Hồn và Nhạc Thổ. Ông ta đã khai sáng ra một tổ chức ma đạo có tên là Diện Nhân. Tổ chức này cùng với Cưng Minh, Ảnh Tông là những tổ chức lớn vượt ngang năm vực hiếm thấy trong lịch sử. Thành viên trong tổ chức, người nào cũng thoa thuốc màu lên mặt, thể hiện thân phận của mình. Diện Nhân là tổ chức ám sát, giết cường giả chỉ là nhiệm vụ tầm thường. Thời kỳ cường thịnh, bọn họ còn có cổ tiên cường giả, chỉ cần bỏ ra cái giá đầy đủ, bọn họ có thể sát tiên cho khách hàng. Mộng cầu chân tiến vào mộng cảnh này, từ số 108 dần dần tăng lên số 3. Dựa theo trực giác của ta, nếu như có thể tấn thăng trở thành số 1 trong tổ chức, ta có thể thông qua mộng cảnh này. Mộng cầu chân có thể khẳng định, bởi vì trực giác đại sư mộng đạo đã cho y đáp án. Quỷ tâm lão nhân lấy ra ba con cổ trùng, số 3, ngươi muốn tấn thăng thành số 2 cũng không dễ dàng như vậy. Ở đây có ba con cổ trùng, ngươi hãy lựa một con. Mỗi một con cổ trùng đều đại diện cho một nội dung khảo hạch. Mộng cầu chân liền âm thầm thôi động tiên cổ mộng điệp. Cổ trùng các lưu phái khác đều không thể tự do thi triển bên trong giấc mộng, nhưng cổ trùng mộng đạo thì có thể. Sau khi tiên nguyên được rót vào tiên cổ mộng điệp, trong nháy mắt đã biến mất bên trong tiên khiếu Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân trước nhìn con cổ trùng bên trái. Sau một khắc, y nhìn thấy sau khi mình chọn con cổ trùng này, toàn thân của y run rẩy, miệng sùi bọt mép, chết thẳng ngay tại chỗ. Quỷ Tâm lão nhân nhìn thi thể của Mộng Cầu Chân, lạnh lùng nói, đúng là đáng tiếc. Số 3, ngươi am hiểu biến hóa đạo nhưng tiêu chuẩn trí đạo của ngươi lại quá kém. Lựa chọn này là do vận khí của ngươi không tốt. Mộng Cầu Chân thu hồi tầm mắt, cảnh tượng trước mắt liền biến mất, y lại nhìn con cổ trùng ở giữa. Sau một khắc, y nhìn thấy một cảnh tượng khác. Chỉ thấy con cổ trùng mà y vừa mới cầm lấy, Quỷ Tâm lão nhân bỗng nhiên gây khó khăn. Oành một tiếng, bàn tay của ông ta vỗ trùng ngực Mộng Cầu Chân. Mộng Cầu Chân bất ngờ không kịp đề phòng, xương ngực bị đập nát, tim bị đánh nổ, hai mắt mở to, chết ngay tại chỗ. Quỷ Tâm lão nhân cười lạnh, thì ra ngươi chính là nội gian. Ngươi chọn con cổ trùng này, thật tình không biết đây chỉ là cạm bẫy mà ta cố ý bố trí, sớm thả ra phong thanh, chuyên hại những quân cờ chính đạo xếp vào. Mộng Cầu Chân thu lại tầm mắt. Hiển nhiên, hai con cổ trùng trước không thể chọn, nhưng con cổ trùng thứ ba cũng chưa hẳn là câu trả lời chính xác. Mộng Cầu Chân muốn tiếp tục xem xét, Quỷ Tâm lão nhân đã thúc giục, mau chọn đi, còn lề mề gì nữa. Mộng Cầu Chân đã sớm biết rõ mặt tàn khốc hắc ám của tổ chức Sơn Diện này, tác phong xem mạng người như cỏ rác. Nếu lúc này y còn lề mề, nhất định sẽ bị Quỷ Tâm lão nhân dẫn động cổ trùng trong cơ thể, nhẹ thì bị thương nặng, nặng thì chết ngay tại chỗ. Thế là, Mộng Cầu Chân cũng không thể sử dụng tiên cổ mộng điệp, vội vàng lên tiếng lựa chọn con cổ trùng thứ ba. Nhưng dường như gương mặt Quỷ Tâm lão nhân lại lộ ra vẻ phức tạp. Im lặng mấy hơi thở, Quỷ Tâm lão nhân gật đầu, ngươi đã lựa chọn con cổ thích hợp nhất. Xem ra vận khí của ngươi không tệ. Có lẽ ngươi sẽ thu hoạch được một số chỗ tốt, còn có thể còn sống trở về. Nói xong, Quỷ Tâm lão nhân bước sang bên cạnh vài bước, để lộ cánh cửa đằng sau, mở cánh cửa này ra, ngươi sẽ gặp một hành lang. Hãy đi nhanh một chút, đừng lưu lại, nếu không ngươi sẽ bị hành lang tiêu hóa. Chờ ngươi xuyên qua hành lang xong, sẽ tiến vào một nơi. Đến đó, ngươi hãy toàn lực chống lại để sinh tồn. Nếu ngươi tìm được phương pháp trở về, thuận lợi gặp được ta, ngươi sẽ là nhân vật số 1 của tổ chức. Vâng, đại nhân. Mộng Cầu Chân đứng dậy, đẩy cửa ra, tiến vào đường hành lang. Đường hành lang này vô cùng đặc biệt, vách bên trong hành lang hình tròn, đều là huyết nhục, không ngừng run lên nhẹ nhẹ, chảy ra nước chua có tác dụng ăn mòn. Mộng Cầu Chân thôi động thủ đoạn phòng ngự trên người, nhưng bỗng cảm thấy áp lực. Giống như Quỷ Tâm lão nhân đã nói, nếu ở lại nơi này quá lâu, nhất định sẽ bị hành lang tiêu hóa. Y nhanh chóng xuyên qua hành lang huyết nhục ẩm ướt, quỷ dị, tiến vào một khu vực rộng lớn. Trong rừng man hoang, ác thú gào thét, quái điểu kêu gào. Từ đằng xa đang có bộ lạc người thú chém giết nhau. Mộng Cầu Chân quay lại nhìn sau lưng. Đường hành lang đã biến mất, chỉ để lại một vách núi không có gì lạ. Mộng Cầu Chân rúng động. Bản thể Phương Nguyên vì muốn để y thuận tiện thăm dò mộng cảnh, đã đưa cho y đầy đủ ghi chép trong lịch sử. Đường hành lang này quả nhiên là chàng đạo tham thực Thái Ma Oa, là nơi mà cuồng man ma tôn lưu lại chân truyền, vạn thú hỗn thải thiên. Mấy ngày sau, mộng cảnh tiêu tán. Mộng Cầu Chân mang theo vẻ mặt mệt mỏi, bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Cảnh giới biến hóa đạo, trí đạo đã tăng lên. Không tệ. Mộng Cầu Chân tương đối hài lòng. Cảnh giới biến hóa đạo xem như thôi. Quan trọng là cảnh giới trí đạo, đúng là cần tăng lên. Nhất là khi Phương Nguyên biết được khí vận của mình, cùng với việc tinh túc tiên tôn rất có khả năng trùng sinh. Vạn thú hỗn thải thiên tất nhiên là một khu vực rất bao la, nhưng nơi mà Mộng Cầu Chân đang ở trên bản chất lại là mộng cảnh. Mộng Cầu Chân có tiên cổ mộng giáp hộ thân, lại còn có tiên cổ tạo mộng, tiên cổ mộng điệp. Nhất là tiên cổ mộng điệp, đừng nhìn nó chỉ là cổ trùng điều tra, nhưng tính thực dụng của nó lại còn cao hơn tiên cổ mộng giáp, tiên cổ tạo mộng khi thăm dò mộng cảnh, cảnh giới đại sư mộng đạo mang đến trực giác. Khi trực giác tạo ra tác dụng, Mộng Cầu Chân đã y vào trực giác chỉ dẫn, nhanh chóng tìm ra phương pháp thăm dò chính xác. Khi trực giác không còn tác dụng, Mộng Cầu Chân lợi dụng tiên cổ mộng điệp thăm dò con đường tiếp theo của mộng cảnh, xu lợi tránh hại, nhanh chóng tìm ra phương pháp thích hợp nhất. Cũng giống như hắn thôi động tiên cổ mộng điệp trước mặt Quỷ Tâm lão nhân, để tiên cổ mộng điệp lựa chọn một con đường chính xác nhất. Nếu đổi lại trước kia, Phương Nguyên khẳng định phải thử trước. Lựa chọn sai, không chỉ hồn phách bị thương, quan trọng hơn là phải mất thời gian chữa thương, sau đó thăm dò mộng cảnh lần nữa. Mặc dù Mộng Cầu Chân chỉ có tu vi lục chuyển, nhưng hiệu suất thăm dò mộng cảnh còn vượt qua bản thể Phương Nguyên, gấp không biết bao nhiêu lần. Nam Cương, tứ đại dâm tặc Trung Châu và Vương Tiểu Nhị rốt cuộc bị Tần Quyên đẩy vào tuyệt cảnh. Sau lưng chính là hố trời. Ngươi đừng đến đây. Nếu đến, chúng ta sẽ nhảy xuống. Vương Tiểu Nhị hốt hoảng hô to. Tần Quyên cười lạnh, bước từng bước một đến, các ngươi nhảy đi. Nhảy xuống chính là chết. Sau lưng các ngươi chính là hố trời nhật nguyệt của Nam Cương. Dưới đáy hố thâm bất khả chắc. đừng nói cổ sư, ngay cả cổ tiên cũng khó mà xâm nhập thăm dò. Nếu các ngươi muốn nhảy xuống, các ngươi sẽ thua. Tứ đại dâm tặc người nào cũng bị thương, nghiến răng nghiến lợi. Tần Quyên, chúng ta nhớ kỹ ngươi, cái tên điên này. Chúng ta đã chạy đến Nam Cương, ngươi vẫn một đường đuổi theo, rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì? Mặc dù chúng ta đã từng bắt qua nữ cổ sư Linh Duyên Trai, nhưng mặc kệ ngươi có quan hệ với nàng ta như thế nào, chúng ta cũng không đụng đến nàng ta. Tần Quyên, ngươi tiếp nhận nhiệm vụ môn phái, muốn giết chúng ta. Nhưng chúng ta chết đi, ngươi cũng không tiện quay về bàn giao. Trần Dâm Đạo đột nhiên nói, ánh mắt thâm thúy. Bước chân Tần Quyên đột nhiên chậm lại. Nhưng trong nháy mắt, nàng đã hiểu ra, đây chỉ là đối phương dò xét mà thôi. Nhưng nàng đã bị gài bẫy, bị thăm dò ra một chút nội tình. Tần Quyên cố gắng che giấu sự lo lắng trong lòng, chắp hai tay sau lưng nhìn năm bại tướng dưới tay, cố ý tỏ ra kiêu ngạo, không tiện bàn giao. Giết các ngươi chính là bàn giao tốt nhất. Nhưng nếu các ngươi còn sống, cũng không phải là không được. Các ngươi ngoan ngoãn giao ra tất cả cổ trùng, bó tay chịu trói, ta sẽ mang các ngươi về Trung Châu, các ngươi vẫn còn hy vọng sống. Trần Dâm Đạo cười lạnh, chúng ta phạm tội gì, chúng ta đều biết rất rõ ràng. Tần Quyên cô nương nói như thế, ngược lại càng chứng nhận suy đoán trong lòng ta. Tần Quyên cũng cười lạnh, bị ngươi đoán trúng thì sao? Các ngươi lật người được sao? Các ngươi còn có hy vọng à? Gương mặt Trần Dâm Đạo hiện lên sự cổ quái, trên thực tế, chúng ta vẫn còn một tia hy vọng. Vương Tiểu Nhị huynh đệ, chúng ta dựa vào ngươi. Nói xong, gã núp sau lưng Vương Tiểu Nhị, đẩy Vương Tiểu Nhị lên phía trước. Vương Tiểu Nhị không khỏi sợ hãi, các ca ca, ta không phải cổ sư mà. Tần Quyên cũng cảm thấy khó hiểu. Nàng và tứ đại dâm tặc một đường giao phong, sớm biết rõ nội tình phàm nhân Vương Tiểu Nhị. Hừ, làm ra vẻ thần bí à. Phô trương thanh thế thì có. Tần Quyên muốn ra tay. Nhưng sau một khắc, ầm một tiếng, khí lưu bay lên, nhấc lên khí lãng mãnh liệt. Đám người Vương Tiểu Nhị, Tần Quyên đang đứng ở mép hố trời, vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khí lãng thổi bay lên không trung, sau đó rơi xuống. Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người giật mình không thôi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy bóng dáng cổ sư Nam Cương Thuận theo luồng khí lãng này, bay lên không trung. Khổng Nhật Thiên, ngươi chạy đi đâu? Người rơi xuống đầu tiên là cổ tiên ma đạo Nam Cương Khổng Nhật Thiên. Hắn ta không quay đầu lại, vừa điên cuồng chạy trốn vừa mắng to. Vũ Cơ, ngươi đường đường là tộc trưởng Vũ gia, ngươi không giữ chữ tín. Vũ Cơ truy sát đến, nói chuyện với ma đạo tặc tử như ngươi cần chi uy tín. Mau để lại cổ trùng chân truyền thăng thiên đây. Sau đó, Thương Tâm Tử, Tiêu Viêm, Giả Đại Sư, Thiết Nhược Nam, Dực Trùng đều từ không trung rơi xuống đất. Đuổi theo, đừng để hắn ta chạy trốn. Đây là chân truyền cổ tiên. Mọi người truy sát đến, nhấc lên một đường bụi mù. Đám người Tần Quyên, Vương Tiểu Nhị cảm thấy choáng váng. Mắt thấy mình sắp bị đuổi kịp, Khổng Nhật Thiên giống to với đám người Tần Quyên, người đằng trước, ai có thể giúp ta chạy thoát, ta nguyện hưởng chung chân truyền cổ tiên với các ngươi. Đám người Tần Quyên nghe xong, ánh mắt sáng lên. Ngươi trốn không thoát đâu. Tất cả mọi thứ đều là của Vũ gia. Vũ Cơ nổi giận, bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy lên giữa không trung. Hai tay nàng ôm quyền, giơ cao lên đỉnh đầu, sau đó thôi động một sát chiêu phàm đạo. Oanh! Nàng ta rơi xuống mặt đất, song quyền oanh xuống, mặt đất kịch chấn, đất đá tung bay. Một chấn lực khổng lồ nhanh chóng truyền đi, khiến cho tất cả mọi người né tránh không kịp, cuống quýt phòng ngự, trận cước đại loạn. Đám người Tần Quyên cũng bị tác động, sắc mặt thay đổi. Vũ Cơ là đệ nhất cường giả trong giới cổ sư Nam Cương. Nam Cương, đại bản doanh Vũ gia. Mau, mau, mau, lấy vương đầu hoa dược thảo ra đây. Cổ tiên lục chuyển Vũ gia Vũ Trân Châu kêu to, biểu hiện lo lắng. Nàng chủ trì đại trận trước mắt, tâm tư lao lực. Đã đến thời khắc quan trọng, khó mà phân tâm. Nhưng cũng may bên cạnh nàng còn có một số cổ sư ngũ chuyển phụ trợ, nghe Vũ Trân Châu kêu, lập tức làm theo. Bạch vương đầu hoa dược thảo là tiên tài lục chuyển, được ném vào trong tiên trận. Tiên trận này của Vũ gia cũng nổi tiếng trong lịch sử, có tên là Tử Hải Điếu Mệnh, vốn là vật của một vị cổ tiên bát chuyển Đông Hải. Nhưng vị cổ tiên Đông Hải đến Nam Cương lại cậy mạnh, khiêu khích uy nghiêm của Vũ gia, kết quả bị Vũ gia giết chết trước mặt tất cả mọi người. Đại trận Tứ Hải Điếu Mệnh là tiên trận trị liệu, nhưng tiên cổ hạch tâm chỉ có thất chuyển. Vị cổ tiên đã từng là bát chuyển Đông Hải đích thật có tiên cổ bát chuyển, đáng tiếc một khắc bỏ mình đã hủy đi tiên cổ. Từ trên xuống dưới Vũ gia tốn mất trăm năm mới vất vả luyện thành tiên cổ tương ứng, miễn cưỡng sử dụng đại trận Tử Hải Điếu Mệnh. Đám người Vũ Cơ vốn chết bên trong cuộc đại chiến núi Nghĩa Thiên trước đó, sở dĩ có thể phục sinh, chủ yếu là do cổ số mệnh đã bị hủy. Tiếp theo là nhờ đại trận Tử Hải Điếu Mệnh này. Đại trận chậm rãi ngừng vận chuyển, ánh sáng biến mất, sắc mặt Vũ Cơ trắng bệch, tỉnh lại bên trong đại trận. Xem ra ta vẫn còn sống. Vũ Cơ mỉm cười, đang định ngồi dậy nhưng cơ thể suy yếu, khiến cho nàng phải thử 3 lần mới thành công. Ngươi kiềm chế một chút đi, Vũ Cơ. Đây đã là lần thứ 5 trong tháng rồi. Vũ Trân Châu bước đến trước mặt Vũ Cơ, lông mày cau lại. Vũ Cơ cười lơ đễnh, không phải chúng ta vẫn còn đại trận này hay sao? Cho dù chết, ta cũng có thể sống lại. Vũ Trân Châu cười nhạo, đừng nghĩ thủ đoạn cổ tiên cao siêu như vậy. Vũ Cơ, ngươi có biết hay không, vừa nãy thiếu chút nữa ngươi đã chết hoàn toàn rồi đấy. Sở dĩ ngươi phục sinh được là nhờ đại trận Tử Hải điếu mệnh. Nhưng thủ đoạn như vậy cứ sử dụng mãi trên người một người, hiệu dụng sẽ ngày càng nhỏ. Ngươi đang liều mạng đấy. Tiền đồ của ngươi không thấp. Vì sao lại không thương tiếc mình một chút? Nếu còn làm bừa như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ chết thật sự. Vũ Cơ nhướng mày, hai mắt sáng lên, đại nhân, ta đã chết qua một lần rồi, tử vong còn gì phải sợ nữa. Chính bởi vì ta đã chết qua, cho nên mới càng trân quý sinh mệnh của mình. Vũ Trân Châu tức đến mức trợn trắng, ngươi đây mà được coi là trân quý sinh mệnh. Lần này cướp chân truyền thăng thiên, ngươi cũng đã đoạt được nội dung chân truyền ở Bình Nguyên Thí Hồn, đã có thể bàn giao với gia tộc, cần chi phải buông mãi không thả. Cần chi trong sự vây công của mọi người tử chiến không lùi. Vũ Cơ cười ha ha, đây là cách trân quý sinh mệnh của ta. Sau khi chết qua một lần, ta muốn một lần nữa kiểm tra nhân sinh của mình. Con người làm sao mà sống? Mỗi người đều có một đáp án của mình. Đây chính là đáp án của ta. Sinh mệnh dài ngắn không quan trọng, độ dày sinh mệnh mới là chủ yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù ta chưa phải là cổ tiên nhưng cũng biết tình huống của cổ tiên. Trân Châu đại nhân, ngài nói, vì sao cổ sư phải trăm phương nghìn kế muốn thăng tiên? Sau khi thăng tiên lại phải đối mặt với tai kiếp tấp nập, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Có bao nhiêu cổ tiên đã chết vì tai kiếp chứ? Bọn họ che giả măng mọc, không phải vì muốn có được ý nghĩa của sinh mệnh sao? Trong cái đại thời đại này, nếu ta không dũng cảm tiến về phía trước, chẳng phải cô phụ thương thiên đã cho ta tính mạng hay sao? Cô phụ cơ hội sống lại của mình. Vũ Cơ ta cũng muốn thăng tiên, cũng muốn nhìn thấy nhiều phong cảnh hơn, nắm giữ sức mạnh cường đại hơn. Đây chính là ý nghĩa sinh mệnh của Vũ Cơ ta. Nghe Vũ Cơ nói như vậy, gương mặt Vũ Trân Châu hiện lên sự phức tạp. Nàng rất xem trọng vị hậu bối này, cho nên mới khuyên Vũ Cơ. Nhưng bây giờ Vũ Trân Châu phát hiện, nàng không những không thuyết phục được Vũ Cơ, ngược lại còn bị Vũ Cơ thuyết phục. Nếu chủ ý của người đã định, vậy thì ta không tiện nói thêm gì nữa. Vũ Trân Châu thở dài. Biểu hiện Vũ Cơ rất rõ ràng, làm lễ thật sâu, Trân Châu đại nhân, ngài chiếu cố vãn bối như vậy, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng. Đang nói, bỗng nhiên có một cổ tiên khác xuất hiện, ha ha, những gì Vũ Cơ người nói, ta đều nghe thấy hết. Không hổ là hạt giống cổ tiên số 1 của Vũ gia ta, không làm giảm uy phong của Vũ gia. Vũ Triển Bình ngươi đến đây là vì? Vũ Trân Châu hỏi, nhưng trong lòng đã có suy đoán, âm thầm cao hứng vì Vũ Cơ. Vũ Triển Bình gật đầu với Vũ Trân Châu. Rồi nhìn Vũ Cơ, ta chính là Thái Thượng trưởng lão truyền công Vũ gia. Vũ Cơ, tu vi của ngươi đã đầy đủ, công lao cũng dày. Lần này ta nhận mệnh đến chỉ dẫn ngươi bước lên chính đầu cổ tiên. Vũ Cơ hít sâu một hơi, hai tay không tự chủ được nắm chặt. Thời khắc này rốt cuộc cũng đã đến, nàng đã chờ đợi từ rất lâu. Vũ Triển Bình nghiêm mặt nói, Vũ Cơ, ngươi là người có thâm niên ở Vũ gia, lại còn đảm đương chức tộc trưởng Vũ gia nhiều năm, biết được rất nhiều sự huyền bí của cổ tiên. Vũ gia tu tiên có nhiều lưu phái, am hiểu nhất chính là phong đạo. Dựa vào đạo này, Vũ gia chúng ta vững vàng đứng vị trí đầu bảng giới cổ tiên Nam Cương, địa vị không gì lay chuyển được. Ngươi cũng có thể lựa chọn lưu phái khác. Vũ gia ta tích lũy gần như tất cả các lưu phái. Nhưng ta cho ngươi một đề nghị. Vũ Triển Bình vừa nghe Vũ Cơ nói, sinh lòng thưởng thức vị hậu bối này, nói càng nhiều hơn. Vũ Cơ vội vàng nói, xin tiền bối chỉ giáo, vãn bối rửa tai lắng nghe. Vũ Triển Bình nói tiếp, nói là lựa chọn lưu phái tu hành, chi bằng nói là lựa chọn chân truyền. Vũ gia ta mạnh nhất là chân truyền phong đạo. Thái Thượng Đại trưởng lão Vũ Dung đại nhân tu hành phong đạo, nắm giữ chân truyền phong đạo mạnh nhất Vũ gia. Nhưng người tu hành phong đạo rất nhiều, cạnh tranh kịch liệt. Ta đề nghị ngươi không chọn chân truyền này. Bây giờ Vũ gia ta có được 2 chân truyền mới, ngay cả cổ tiên như chúng ta cũng đỏ mắt. Dù sao thì lưu phái cũng đã định, đổi sang tu hành lưu phái khác rất tốn kém. Nếu là thời đại hòa bình, hoàn cảnh cho phép, có lẽ chúng ta sẽ làm như vậy. Nhưng thời cuộc trước mắt dung chuyển, loạn tượng mọc thành bụi, đó lại là cơ hội tốt cho đám hậu bối các ngươi. Vũ Trân Châu nghe đến đây, cũng đồng ý, đồng thời còn có chút mừng rỡ. Nói như vậy, đại trưởng lão đã nới lỏng hạn chế, lấy ra 3 chân truyền này bồi dưỡng cho hậu đại Vũ gia. Không sai, Vũ Dung đại nhân hùng tài vĩ lược, lòng nhân từ rất lớn, rất được Vũ gia ta từ trên xuống dưới kính nể. Vũ Triển Bình tán thưởng một câu. sau đó nói với Vũ Cơ, trước mắt có ba chân truyền, phẩm giai cực cao, ngay cả cổ tiên chúng ta cũng phải đỏ mắt. Ta nói ra, ngươi hãy chọn đi nhé. Chân truyền thứ nhất có tên là Thi Hoàng. Thi Hoàng cũng không phải là bản mệnh. Ông ta chính là cổ tiên bát chuyển Nam Cương, thọ nguyên gần hết thì biến thành tiên cương. Thi Hoàng bước vào ma đạo, cường thế hung ác, cho nên bị thế lực siêu cấp liên thủ vây công. Ông ta không địch lại, cuối cùng chiến tử. Cơ thể tiên cương sau khi chết biến thành thi sơn. Thi sơn cao đến mấy trăm trượng. Trên thi sơn dày đặc cổ cương thi biến hóa đạo, còn có cổ thi khí của khí đạo. Năm đó, Tổng bộ Cương Minh Nam Cương đã từng nhìn chúng bảo địa này, bỏ ra giá cao để mua lại từ Vũ Gia ta làm đại bản doanh. Kết quả bị Vũ Gia ta từ chối. Bây giờ xem ra, lần từ chối đó không sai. Cương Minh là Hạ Tông Ảnh Tông, đã lâu rồi thì không cần nhắc đến. Quan trọng là thiên địa kịch biến, khiến cho Thi Hoàng Dụ Đỉnh Thiên xuất hiện một phần chân truyền, chính là chân truyền Thi Hoàng này. Chân truyền này là chân truyền nô đạo, cao đến bát chuyển. Vũ Cơ, nếu ngươi lựa chọn chân truyền này, từ trên xuống dưới Vũ Gia nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi. Tu thành cổ tiên nô đạo, thường có thể lấy một địch nhiều. Khuyết điểm của nô đạo là tài nguyên tu hành quá lớn, nhưng điều này gia tộc có thể gánh vác cho ngươi. Duy nhất không được hoàn mỹ là chân truyền này thiếu tiên cổ. Vũ Cơ suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, nô đạo không phải phong cách của ta. Đồng thời tiên cổ cũng khó mà luyện chế, ta cũng không am hiểu luyện cổ. Lựa chọn tu luyện chân truyền này, cho dù có gia tộc giúp đỡ cũng rất khó khăn. Ta không chọn. Tốt, vậy thì chân truyền tiếp theo. Vũ Triển Bình nói, chân truyền này là chân truyền hồn đạo, lai lịch rất lớn, người tạo ra là U Hồn Ma Tôn. Chân truyền này có tên là Thất Thất Huyền Hồn Điểu. Một chiêu lợi hại nhất chính là nuôi dưỡng hồn thú, bồi dưỡng nó thành chim Thất Thất Huyền Hồn. Một khi tu luyện Thất Thất Huyền Hồn Điểu thành công, gần như là bất tử bất diệt. Cho dù bị thương, chỉ cần một con chim huyền hồn còn sống, có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại như cũ. Mặc dù chân truyền này thiếu tiên cổ, nhưng có thể mở ra lối riêng, bồi dưỡng hồn thú, tu hành lại càng dễ thành công. Vũ Cơ lại lắc đầu, tuy hồn đạo mạnh nhưng ta lại chán ghét. Ta nuôi dưỡng hồn thú giống như làm bảo mẫu, không hợp với tính cách của ta. Vũ Triển Bình khẽ cau mày, lựa chọn chân truyền cũng không phải trò đùa. Vũ Cơ, ngươi không ngại suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Đúng vậy. Một bên, Vũ Chân Châu cũng gật đầu đồng ý, mặc kệ là chân truyền Thi Hoàng hay là chân truyền Thất Thất Huyền Hồn đều rất quý giá. Vũ Cơ, ngươi phải biết quý trọng cơ hội này. Nhưng Vũ Cơ lại không động đậy, đa tạ hai vị tiên thượng đã chỉ điểm. Xin hỏi phần chân truyền thứ ba là gì? Vũ Triển Bình nói, phần chân truyền thứ ba chính là chân truyền Thăng Thiên mà ngươi mới đoạt được. Cổ tiên lưu lại chân truyền này rất có tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Ông ấy chính là Khổng Thăng Thiên. Khổng Thăng Thiên có tiên cổ khí độn. Con cổ này cực kỳ ghê gớm, đã từng xếp vị trí thứ tư trong bảng kỳ cổ. Chỉ là mấy năm gần đây, bởi vì tên đại ma đầu cổ Nguyệt Phương Nguyên, cho nên Xuân Thu Thiền đã được thiên hạ công nhận, thứ tự bay lên vị trí thứ ba, đẩy cổ khí độn xuống một bậc. Nói đến Phương Nguyên, Vũ Triển Bình và Vũ Chân Châu đều không khỏi cảm thấy phức tạp. Vũ Cơ nhạy bén phát hiện, hô hấp của hai vị cổ tiên này hơi hỗn loạn. Phương Nguyên đã từng đóng vai Vũ Di Hải trà trộn vào Vũ gia. Vũ Dung Anh Minh thần võ như vậy mà cũng phải ăn thiệt trong tay hắn. Nhưng Vũ gia muốn trả thù Phương Nguyên đã sớm không còn đủ tư cách. Trong cuộc đại chiến số mệnh hay trận chiến truy sát Phương Nguyên, cùng với náo động dị tộc ở Đông Hải gần đây, hoàn toàn đẩy Phương Nguyên lên vị trí đệ nhất ma đạo, không người nào có thể dung chuyển. Không muốn nghĩ nhiều đến Phương Nguyên, Vũ Triển Bình nhanh chóng quay đầu chính đề. Khổng Thăng Thiên là cổ tiên khí đạo, am hiểu nhất chính là thủ đoạn di chuyển. Ông ta đã khai sáng ra sát chiêu di chuyển khí đạo, đặt tên là Khổng Thăng Thiên luôn, cực kỳ lợi hại. Nếu ngươi tu hành phần chân truyền này, ngươi có thể chuyển hướng một cách tùy ý, tung hoành thiên hạ, chiếm cứ chủ động. Ngươi và phần chân truyền này có duyên phận không cạn. Nội dung chân truyền cũng là do ngươi đoạt lấy. Nhưng tiên cổ của chân truyền chỉ sợ vẫn còn trong tay Khổng Nhật Thiên. Sắc mặt Vũ Cơ trầm xuống, nếu không phải Khổng Nhật Thiên có huyết mạch của Lỗ Thăng Thiên, trận tranh đoạt này ta đã không thua. Vũ Triển Bình lắc đầu, cũng không phải là thất bại. Khổng Nhật Thiên mang tiên cổ trên người, nhưng chỉ là một phàm nhân, trước mắt gã may mắn trốn thoát nhưng có thể thế nào? Gã trốn không được bao lâu đâu. Đã có không ít cổ tiên chính đạo bắt đầu hành động. Nếu cổ tiên Vũ gia ta đắc thủ, giá trị của phần chân truyền này càng cao, càng thích hợp với ngươi, Vũ Cơ. Nhưng Vũ Cơ vẫn lắc đầu, ba phần chân truyền này, một phần nô đạo, một phần hồn đạo, một phần khí đạo đều là pháp môn thượng giai. Đáng tiếc không cái nào thích hợp với ta. Ta muốn tiếp tục tu hành lực đạo của mình. Sao? Vũ Triển Bình nhướng mày. Vũ Chân Châu cũng khuyên nhủ. Vũ Cơ, ta biết ngươi thu hoạch được một phần chân truyền lực đạo, nhưng phẩm giai của phần chân truyền đó rất thấp, chủ nhân cũng chỉ là cổ tiên lục truyền mà thôi, hoàn toàn không thể đánh đồng với ba chân truyền kia. thấy sắc mặt Vũ Cơ không thay đổi, Vũ Trân Châu lại nói, quan trọng nhất là, lực đạo suy thoái đã lâu, kém xa hồn đạo, nô đạo. Mặc dù khí đạo cũng đã từng suy thoái, nhưng năm vực hợp nhất, khí triều cuồn cuộn, khí đạo cũng đã bắt đầu tái hiện phong thái cũ. Người lựa chọn khí đạo, tuyệt đối sáng suốt hơn lực đạo. Nhưng Vũ Cơ vẫn lắc đầu, ta chọn lực đạo. Lựa chọn chân truyền của người khác, đúng là có thể tiết kiệm công sức, nhưng nếu là chân truyền lực đạo, ta tất nhiên sẽ lựa chọn. Đời này của ta vẫn chọn lực đạo. Không có cơ sở của tiền nhân, vậy hãy để ta sáng tạo ra. Vũ Triển Bình có chút không vui. Vũ Cơ, ngươi còn chưa phải là cổ tiên, không biết cái khó xử của cổ tiên. Ba phần chân truyền này mang lại chỗ tốt cho ngươi nhất thời không nói hết, ngươi cũng trải nghiệm không hết. Hãy nghe ta khuyên, hãy lựa chọn một trong ba chân truyền này. Trong khoảng thời gian tu hành dài dằng dặc của cổ tiên, ngươi sẽ cảm ơn quyết định sáng suốt của ngươi ngày hôm nay. Sắc mặt của Vũ Cơ trở nên nghiêm túc chưa từng có. Nàng hành lễ thật sâu trước mặt hai người Vũ Trân Châu, hai vị tiên thượng, sự quan tâm và chỉ điểm của hai người đối với Vũ Cơ, Vũ Cơ xin khắc sâu trong lòng. Nhưng nếu ta không chọn lực đạo, sau một khắc ta sẽ hối hận ngay. Việc này ta đã quyết định, sẽ không thay đổi. Cho dù tương lai vì thế mà chết, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ngươi, hài, Vũ Trân Châu và Vũ Triển Bình không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối vì Vũ Cơ đã lãng phí một cơ hội tốt như thế. Tiên khiếu mộng cầu chân. Bầu trời nơi này tràn ngập hào quang màu đỏ không ngừng biến ảo. Chính giữa tiên khiếu, một thảo nguyên màu hồng phấn đã thành hình. Bản thể phương nguyên không ngại cực khổ xuống lòng đất Nam Cương, vơ vét mấy miếng mộng thai mao để tạo thành nơi này. Còn có một biển hoa quy mô khá nhỏ nằm ở đầu bắc tiên khiếu. Hoa nơi này là hoa cửu khúc mộng lý, chỉ có một cánh, nhưng uốn lượn giống như rễ cây, hiện ra hình xoắn ốc 9 tầng, vô cùng kỳ lạ. Phía đông nam tiên khiếu, mộng cầu chân cố ý khai thác một hồ nước. Nước hồ không nhiều, khoảng cách đến bờ còn mấy chục trượng. Toàn bộ hồ nước giống như một cái bát lớn, dưới đáy bát vẫn còn lưu lại một ít nước đọng. Nước trong hồ là nước mộng tân, bên trong sinh sống một loại quái ngư, hình dáng như cái lưỡi có màu đỏ, hành động cực kỳ linh hoạt, có tên là thiệt tiêm tiểu mộng. Cuối cùng, đầu bắc tiên khiếu có một khu vực hoang cốt. Mấy trăm cây xương to lớn chôn vùi một nửa dưới mặt đất, một nửa trần trụi bên ngoài. Đống xương cốt này là cổ tài mộng đạo, thu thập từ trên thi thể hoang thú thượng cổ mộng đạo. Mộng cầu chân đặt nó ở đây, bố trí cổ trận, tạo thành cánh đồng cốt mộng này. Cánh đồng dùng xương cốt làm cơ sở, đổ thêm bùn đất, dần dần bùn đất biến thành mộng cát. Mộng thai mao, hoa cửu khúc mộng lý, nước mộng tân, cá thiệt tiêm tiểu mộng, mộng cát, đây đều là cổ tài mộng đạo phương nguyên sưu tầm được trong khoảng thời gian trước. Bây giờ xem ra, cổ tài mộng đạo vẫn còn rất thưa thớt. Phương nguyên gần như vét sạch lòng đất Nam Cương, mới có thể thu thập được nhiều như thế. Nhưng bên trong tiên khiếu của mộng cầu chân, số cổ tài này nhất định sẽ có được sự phát triển rất lớn, rất nhanh sẽ có cổ tài tiên cấp không ngừng được sản sinh ra. Đối với điều này, mộng cầu chân rất có lòng tin. Ban đầu những cổ tài mộng đạo này cũng có đạo ngân mộng đạo, nhưng lại bị đạo ngân khác chung quanh, chủ yếu là thổ đạo áp chế, phát triển rất không dễ dàng, không gian sinh tồn không có. Nhưng bây giờ, bọn chúng đều được na di đến bên trong tiên khiếu mộng cầu chân, giống như rồng nhập giang hồ, hổ đến thâm sơn, trời cao biển rộng mặc cá bơi. Trong hoàn cảnh rộng rãi như vậy, xung quanh chủ yếu là đạo ngân mộng đạo, cổ tài mộng đạo sẽ có tiềm năng phát triển rất lớn. Đừng quên, phương nguyên trùng sinh trở về, còn có thủ pháp bồi dưỡng rất tốt, cùng với tốc độ chênh lệch thời gian bên trong tiên khiếu mộng cầu chân và bên ngoài. Như vậy, phương diện mộng đạo rốt cuộc cũng đã tiến vào quỹ đạo. Chỉ cần từng bước phát triển, tương lai nhất định sẽ có thành quả liên tục. Phương Nguyên âm thầm ước định, đầu tư cho phương diện mộng đạo của hắn đến đây là chấm dứt. Phàm cổ phương mộng đạo, kinh nghiệm thăm dò mộng cảnh, Phương Nguyên nắm giữ được kinh nghiệm của 500 năm trước, vẫn chiếm lấy thượng phong như cũ. Về phương diện tiên cổ mộng đạo, hắn nắm giữ 4 con tiên cổ, cực kỳ giàu có, tuyệt đối đứng đầu trong đại thời đại. Đối với cảnh giới mộng đạo, Phương Nguyên là đại sư mộng đạo. Điểm này khả năng đã có người có thể so sánh với Phương Nguyên, nhưng ít ra Phương Nguyên vẫn đứng trước nhất. Đối với tiên cổ phương, tiên tài mộng đạo, thành quả của Phương Nguyên cũng tuyệt đối đứng thứ nhất. Hắn có 2 tiên cổ phương mộng đạo, vô cùng chính xác, đồng thời còn cực kỳ ưu dị. Phương diện tiên tài còn là ưu thế chiếm cứ tuyệt đối của Phương Nguyên. Phượng Kim Hoàng vẫn là phàm nhân. Độc Hạt Nương Tử đã là cổ tiên nhưng không phải thuần mộng cầu chân thể thăng tiên, hoàn toàn không thể so sánh với Phương Nguyên. Tổng hợp lại, Phương Nguyên tất nhiên là đệ nhất nhân mộng đạo trong thiên hạ. Thành tích như vậy thật ra đã vượt ra khỏi tiêu chuẩn trong lòng Phương Nguyên. Trong kế hoạch của hắn, hắn vẫn có thể duy trì vị trí đứng đầu về mộng đạo. Bây giờ còn chưa đến lúc mộng đạo chân chính quật khởi. Lấy tiên khiếu mộng cầu chân mà nói, nó tuyệt đối là nơi sản xuất cổ tài mộng đạo đệ nhất thiên hạ, nhưng cũng chỉ có thể sản xuất tiên tài mộng đạo lục chuyển, đồng thời số lượng tiên tài này ít đến thương cảm. không có tiên tài mộng đạo, Phương Nguyên hoàn toàn không thể gia tăng tiên cổ mộng đạo. Trên thực tế, cho dù hắn có tiên cổ bát chuyển như mộng lệnh, sát chiêu mộng Lý Khinh Yên, cũng không thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối trong cuộc đối chiến với Long Công, U Hồn Ma Tôn. Trong những cuộc quyết đấu đỉnh cao, thủ đoạn mộng đạo chỉ có thể được xem là kỳ binh, cùng lắm cũng chỉ khiến người ta kiêng kỵ mà thôi. Phương Nguyên muốn thăm dò Phong Ma Quật, khả năng đối mặt chính là Tinh Túc Tiên Tôn đã trùng sinh, còn có U Hồn Ma Tôn bên trong Sinh Tử Môn. Đối mặt với tồn tại này, thủ đoạn mộng đạo mới chỉ phát triển sơ bộ hoàn toàn không có khả năng trở thành thứ để dựa vào. Thật ra, kết hợp thuần mộng cầu chân thể hoàn mỹ, phân hồn u hồn, ta có thể sáng tạo ra rất nhiều cổ tiên mộng đạo. Nhưng có thêm nhiều tiên khiếu mộng đạo cũng vô dụng. Thu hoạch lớn nhất vẫn là thiên địa giao cảm, được biết đến là tiên cổ phương mộng đạo. Cho dù lợi dụng tai kiếp thăng tiên để thăng luyện tiên cổ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tai kiếp là chịu thiên ý khống chế, uy năng có thể lớn có thể nhỏ. Khi uy năng lớn, hai khí thiên địa nhiều, sau khi cổ tiên độ kiếp thành công, hai khí thiên địa lưu lại có thể dùng để thăng luyện tiên cổ. Nhưng nếu thiên ý giảm xuống uy năng tai kiếp, hai khí thiên địa không nhiều, sẽ không có khả năng thăng luyện ra tiên cổ mộng đạo. Nếu thiên ý làm như vậy, lợi ích của Phương Nguyên sẽ rất thấp. Quan trọng là, chi phí chế tạo thuần mộng cầu chân thể sẽ rất cao, hao phí rất nhiều mộng cảnh. Nhưng nếu thiên ý thay đổi nội dung tai kiếp mộng đạo, Phương Nguyên lại càng thêm nguy hiểm. Dù sao, thiên ý đã nắm rõ nội tình mộng đạo của Phương Nguyên. Cho nên, hắn cần phải tu dưỡng một khoảng thời gian, lợi dụng tiên khiếu mộng cầu chân để ngăn cách thiên ý, luyện ra tiên cổ mộng đạo rồi độ kiếp là biện pháp ổn thỏa nhất. Tiếp tục đầu tư vào mộng đạo, lợi ích sẽ không cao. Nếu Phương Nguyên cứ tiếp tục, một mặt sẽ bị thiên ý chèn ép, mặt khác muốn khai thác cũng sẽ vô cùng vất vả, tốn công mà không có kết quả. Chỉ bằng chờ đến lúc mộng đạo long xương, mộng cảnh tràn lan bốn phía, có được đại thế, lại thừa thế xông lên, càng đỡ tốn thời gian và công sức. Cho nên, Phương Nguyên cũng không muốn giữ lại mộng cảnh trong tay. Số mộng cảnh này nằm trong tay người khác, giá trị lớn nhất chính là chiếm tiên cơ thời đại. Mặc kệ là Đường Gia Tây Mạc, Phượng Kim Hoàng Trung Châu, hay là Độc Hạt Nương Tử của Bắc Nguyên cũng vậy. Nhưng đối với Phương Nguyên, giá trị thật sự của mộng cảnh là gia tăng cảnh giới cho hắn, giúp cho hắn có thể chiếm đoạt càng nhiều động thiên hơn. Mộng cầu chân không hổ là phân thân mộng đạo Phương Nguyên dốc hết sức tạo ra, hiệu suất thăm dò mộng cảnh vượt xa bản thể Phương Nguyên. Các cảnh giới của Phương Nguyên đều tăng vụt, rất có thu hoạch. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu chiếm đoạt động thiên hai thiên. Mỗi một động thiên đều có ít nhất hơn 200 vạn đạo ngân, hơn 1.000 đạo ngân thiên đạo cùng với rất nhiều tài nguyên tu hành. Những động thiên này có lịch sử lâu đời. Phương Nguyên chiếm đoạt một cái giống như biến tích lũy vất vả vô số năm của người khác thành của mình. Thực lực Phương Nguyên lần lượt tăng vọt, biên độ mỗi lần nghe rợn cả người. Mặc dù tiên thể chí tôn đặc biệt, tự tại thiên ngân cường đại, bản thân đã vượt ra khỏi lẽ thường của giới tu hành, có thể tung hoành thiên hạ, lưu danh sử sách. Càng kinh khủng hơn chính là, kết hợp hai thứ lại với nhau, càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Uy năng hiệu dung phát huy không còn đơn giản như 1+1=2. Chỉ là, mặc kệ nội tình, thực lực tăng vọt như thế nào, Phương Nguyên vẫn là Á Tiên Tôn như cũ. Hắn có thể là Á Tiên Tôn đứng nhất từ trước đến nay nhưng vô dụng. Không thành tôn thì không có chất biến. Phương Nguyên âm thầm tu hành, chiếm đoạt tiên khiếu, đồng thời cũng thường xuyên điều tra khí vận của mình. Cột sáng thuần bạc càng lúc càng thêm trắng kiện, nhưng đám mây bên trên cũng càng lúc càng dày đặc hơn. Mặc kệ là đám mây đại diện cho U Hồn Ma Tôn, hay là Cự Dương Tiên Tôn cũng đều như vậy. Đám mây đại diện cho Tinh Túc Tiên Tôn lại càng bành trướng hơn mấy lần, to hơn hai đám mây còn lại. Tình thế còn chưa đạt đến trình độ ác liệt nhất, Phương Nguyên còn có thể chỉnh đốn thêm một khoảng thời gian. Núi Hủ Sú Lan Nê được xem là một trong những danh sơn của Nam Cương. Nếu đặt ở Tây Mạc, Đông Hải hay Bắc Nguyên, có lẽ thanh danh của nó sẽ càng lớn hơn. Nhưng Nam Cương nhiều núi, số lượng danh sơn nhiều nhất trong năm vực, dẫn đến Hủ Sú Lan Nê cũng không xuất chúng cho lắm, mang đến cảm giác bình thường chẳng có gì lạ. Nơi này thừa thải bùn hôi. Đây là một loại cổ tài ẩn chứa đạo ngân độc đạo, thổ đạo, cực kỳ phổ biến. Cho nên giá bán ra thị trường không cao. Vào mùa mưa, bùn hôi trong núi sẽ tạm thời biến thành đầm lầy. Bùn trong đầm lầy sẽ biến thành bùn chiểu, là một vật liệu luyện cổ rất được ưu chuộng. Vào mùa đông, bùn sẽ kết hợp với đạo ngân băng tuyết biến thành bùn cứng. Đây cũng là một loại tài nguyên rất thường thấy. Bởi vì độ phì nhiêu cao, lại trộn lẫn trong đất, dùng nó để trồng lúa mạch, rau quả, hiệu suất sẽ rất cao, dẫn đến rất nhiều sơn trại ở Nam Cương đều dùng nó. Mặt khác, đất bùn cứng là thức ăn cho sủ thí phi trùng. Cho nên, bên trong ngọn núi Sủ Thí Lan Nê này có rất nhiều sủ thí phi trùng. Sủ thí phi trùng là cổ trùng nhất chuyển độc đạo rất giống cổ hắc thỉ, thường hay bị gian thương dùng để giả mạo cổ hắc thỉ. Người cùng như tên, cổ sủ thí phi trùng rất mập, còn có cổ sủ thí, cũng là cổ trùng độc đạo nhất chuyển.

Bất đắc dĩ, y lập tức thôi động sát chiêu mộng đạo bảo vệ tâm thần của mình. Mộng trong mộng xuất hiện, y đang ở trong một căn phòng rất lớn. Căn phòng đang cháy, bị ngọn lửa màu lam nóng hừng hực thiêu đốt. Mộng cầu chân bắt đầu ra tay dập lửa bốn phía cứu lấy căn phòng này. Trải qua một phen rối ren, ngọn lửa dần dần bị dập tắt, căn phòng vốn to lớn kiên cố cũng bị đốt đến không còn hình dáng, chỉ còn lại một gian phòng khách vẫn còn hoàn hảo. Vượt qua rồi, mộng cầu chân thở ra một hơi, triệt tiêu mộng trong mộng, trở lại trong mộng cảnh. Cửa ải sau cùng của mộng cảnh quả thật muốn mạng người. Mộng cầu chân thiếu điều bị nuốt chửng, hoàn toàn quên đi thực hư, trầm luân trong giấc mộng. Đương nhiên, mỗi lần y thăm dò đều có bản thể ở ngoài giữ cửa. Một khi xuất hiện tình huống nguy hiểm, bản thể sẽ ra tay cứu vớt. Màn mộng cảnh này cuối cùng cũng đã thông qua. Kết hợp với thu hoạch mộng cảnh trước đó, cảnh giới viêm đạo Phương Nguyên đã thăng lên đại tông sư. Cảnh giới viêm đạo tăng lên đại tông sư, động thiên viêm đạo trong hai thiên, ta có thể nuốt lấy. Tính toán thời gian, thủ đoạn bên phía Ngô Soái đã phát động. Bản thể Phương Nguyên tính toán. Hai thiên thái cổ, động thiên hỏa nguyên. Trên một thảo nguyên mênh mông bát ngát, khắp nơi sinh trưởng đều là cỏ hỏa hồ. Đây chính là lúc thu hoạch. Cổ sư bên trong động thiên bắt đầu sử dụng cổ trùng thu hoạch cỏ hỏa hồ. Kéo kẹt, kéo kẹt. Tiếng sột soạt vang lên khiến người ta dùng mình bỗng nhiên từ dưới đất chuyển lên. Cổ sư vừa mới cảnh giác đã gặp phải một cú chí mạng. Rất nhiều con kiến từ dưới đất chui lên, nhỏ thì như ngón tay, lớn thì bằng xe ngựa. Quy mô đàn kiến khổng lồ vô cùng, nhiều vô số kể, chỉ trong nháy mắt đã khiến thảo nguyên hỏa hồ luân hãm. Động thiên khô lâu. Chuyện gì xảy ra vậy? Cổ tiên phụ trách nuôi dưỡng chó cốt giáp trong động thiên không khỏi luống cuống. Hơn 1000 con chó cốt giáp mà y phụ trách nuôi dưỡng đột nhiên kêu rên, có con lăn lộn dưới đất, có con điên cuồng cắn xé. Gương mặt vị cổ tiên hiện lên sự đau khổ, xong rồi, xong rồi. Mỗ mỗ dặn đi dặn lại, muốn ta chăm sóc tốt đàn chó cốt giáp này, ta lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Một con chó cốt giáp rất nhanh chết đi. Từ trong thi thể của bọn chúng chui ra rất nhiều con kiến. Cổ tiên nghiến răng, thì ra là đám kiến này giở trò quỷ. Ta sẽ giết các ngươi. Cổ tiên rất nhanh kinh nghi bất định, bởi vì kiến chui ra từ bên trong chó cốt giáp càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có vô số con kiến chui ra từ dưới đất. Đám kiến này giống như thủy triều, kích thước to lớn khiến vị cổ tiên phải kinh hãi. Bọn chúng mơ hồ còn có khí tức tiên cổ, khiến cho cổ tiên không dám lưu lại, vội vàng rút lui. Động thiên hoa văn, hoàng đình, bệ hạ, Trừ Châu, Thanh Châu, Lương Châu bỗng nhiên bạo phát kiến tai. Kiến tai kinh khủng vô cùng. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã có mấy chục phàm nhân tử vong, trên trăm tòa thành bị diệt vong. Bên trong kiến tai còn có kiến lục chuyển, kiến thất chuyển, khiến cho quan viên các bộ các tỉnh cũng cảm thấy khó giải quyết. Hoàng đế đương triều cao mày, gương mặt tràn ngập vẻ ngưng trọng, kiến tai hung mãnh, hiểm ác như thế, đã không còn là việc chúng ta có thể giải quyết. Việc cấp bách bây giờ là phải liên lạc với động chủ. Đại bản doanh Tống gia. Gia gia, người đúng là tốt với con. Đa tạ tiên cổ của người. Tống Diệt Thi cầm con tiên cổ thủy đạo lục chuyển trong tay, vô cùng vui thích. Thái thượng đại trưởng lão Tống gia Tống Khải Nguyên là gia gia của nàng. Lúc này, Tống Khải Nguyên tự ái nhìn cháu gái của mình, dặn dò. Tộc ta nghiên cứu chân truyền thiên nan, tiên cổ thủy đạo này là thành quả đầu tiên. Nhưng cháu gái ngoan, con đừng khoe khoang xung quanh nhé. Có nói thì nói rằng đây là con tiên cổ hoang dã con ngoài ý muốn bắt được. Gia gia ta dù sao cũng là thái thượng đại trưởng lão Tống gia, không thể công nhiên thiên vị cháu được. Con hiểu rồi, con hiểu rồi. Tống Diệt Thi nhìn con tiên cổ thủy đạo trong tay, ý vui mừng lộ ra trên mặt. Khi đang định dùng bàn tay đùa giỡn với con cổ, bỗng nhiên sắc mặt nàng trắng bệch, ôm lấy bụng. Đau quá, đau quá. Nàng bất lực ngã xuống, sắc mặt trắng bệch. Ban đầu chỉ là đau bụng, nhưng cơn đau này đã nhanh chóng lan khắp toàn thân nàng. Cháu gái ngoan, con sao vậy? Tống Khải Nguyên quá sợ hãi, vội vàng điều tra. Sau một khắc, Tống Khải Nguyên phát hiện bên trong cơ thể Tống Diệt Thi, đang có rất nhiều sâu kiến nhỏ bé đang hoành hành, không ngừng gặm nuốt huyết nhục Tống Diệt Thi. Càng làm cho Tống Khải Nguyên vừa sợ vừa giận chính là những con sâu kiến này, thực chất đang gặm nuốt đạo ngân trên người Tống Diệt Thi. Sâu kiến ác độc, thủ đoạn thật độc ác. Tống Khải Nguyên vội vàng ra tay. Một chùm sáng trắng noãn bao phủ Tống Diệt Thi, phân ra từng sợi xuyên qua cơ thể nàng. Trong nháy mắt giết chết toàn bộ sâu kiến trong người nàng. Tống Khải Nguyên tu hành quang đạo, cảnh giới cao thâm, thủ đoạn linh hoạt huyền diệu, vừa ra tay đã trấn áp cục diện. Nhưng tiệc vui chóng tàn, rất nhanh đã có đám sâu kiến mới sinh ra, tra tấn Tống Diệt Thi. Tống Khải Nguyên nhướng mày, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Rất nhanh ông đã phát hiện được manh mối. Thì ra, đám sâu kiến mới này xuất hiện bên trong tiên khiếu Tống Diệt Thi. Cháu gái ngoan, cố gắng nhịn đau kiểm tra tiên khiếu của mình. Tống Khải Nguyên cố gắng để cho âm thanh của mình trở nên nhu hòa. Tống Diệt Thi cũng nhìn thoáng qua Thiên Khiếu, bị dọa đến mặt không còn chút máu, hốc mắt nhanh chóng ửng đỏ, nhiều quá, nhiều kiến quá. Ra ra, Thiên Khiếu của con sắp bị đám kiến này hủy rồi. Kiến tai kinh khủng rất nhanh quét quang rất nhiều cổ tiên trong chính khí minh. Động thiên hai thiên là nơi chịu nặng nhất. Hoa Ngữ lão tiên, Khô Lâu mỗ mỗ, Hỏa Nguyên là người bị hại chủ yếu. Ngoài ra còn có Tốn gia, Nhược Lai gia, Thái gia. Những thế lực còn lại của Đông Hải, mặc dù cũng bị kiến tai nhưng đều rất nhỏ, chỉ bị những điểm tài nguyên bên ngoài. Kiến tai vừa xuất hiện, lập tức được coi trọng, toàn bộ chính khí minh đều bị kinh động. Trận kiến tai này quá kỳ lạ, rõ ràng là nhằm vào chúng ta. Chưa phát hiện được manh mối nào cả. Liên minh dị tộc vẫn bình yên vô sự. Kiến lợi hại như vậy, có dùng mông cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là Ngô Soái ra tay. Không nghĩ đến Ngô Soái chỉ là phân thân của Phương Nguyên, lại còn che giấu thủ đoạn hiểm ác như thế. Chính khí minh rất nhanh phát hiện hung phạm, phẫn hận không thôi, vội vàng thương nghị. Rất nhiều khổ chủ đều chỉ ra kiến tại khu vực của mình. Khí tức đám kiến này từ yếu đến mạnh, từ phàm đến tiên. Chủng loại kiến có hình thù rất kỳ quái, không phải trường hợp cá biệt. Những con kiến này rất đáng sợ. Điểm kinh khủng nhất là chúng có thể nuốt đạo ngân, thăng luyện bản thân. Rất khó trừ tận gốc bọn chúng. Chúng ta hoàn toàn không phát hiện ra chứng kiến. Điều làm cho người ta khó hiểu nhất chính là, chúng ta rốt cuộc chúng chiêu như thế nào. Các cổ tiên đang bàn tán ầm ĩ, Khí Hải lão tổ ngồi ở vị trí chủ vị, chủ trì đại cục. Gương mặt ông tràn ngập vẻ u sầu nhưng trong lòng từ hoàn toàn bội phục Ngô Soái. Ta vẫn muốn chỉnh hợp hệ thống chiến đấu, khai sáng ra sát chiêu hạch tâm, cho nên mới nhờ bản thể lấy chân truyền thăng thiên, không nghĩ đến Ngô Soái lại tiến về phía trước một bước, sửa cũ thành mới, tạo ra sát chiêu di độc kiến họa khó mà giải quyết. Khí Hải lão tổ biết được một chút nội tình. Bản thể Phương Nguyên và Ngô Soái không nói cho ông biết, nhưng cũng không giữ bí mật. Trong quá trình nói chuyện đã để lộ một chút tin tức. Thì ra, sau khi thuần mộng cầu chân thể thăng tiên, số lượng tiên cổ mộng đạo tăng gấp đôi, hiệu suất thăm dò mộng cảnh cũng rất kinh người. Cảnh giới thực đạo, độc đạo của Phương Nguyên tăng lên đến cấp tông sư. Cảnh giới phân thân cùng hưởng, Ngô Soái đã kết hợp cảnh giới chuẩn vô thượng luyện đạo, tông sư nô đạo, mộc đạo đã dẫn phát chất biến, làm ra đột phá. Kiến của Ngô Soái bắt nguồn từ lục nghĩ cư sĩ. Mặc dù thủ đoạn này rất có chiến lực nhưng dù sao cũng đã lỗi mốt từ lâu. Lần này, Ngô Soái tham khảo sát chiêu thanh cừu, từ trên cơ sở của lục nghĩ cư sĩ làm ra đột phá, khiến cho kiến trong tay có thể nuốt đạo ngân giúp bản thân thăng luyện. Nhưng Ngô Soái lại không thể sử dụng, chỉ có thể để Phương Nguyên sử dụng. Sát chiêu di độc kiến họa trên thực chất là sát chiêu hợp lại. Nô đạo, độc đạo, luyện đạo, mộc đạo, thực đạo đều tham dự, tiêu hao tự tại thiên ngân. Chiêu này có bí mật rất sâu. Vừa mới bắt đầu đã lợi dụng ưu thế độc đạo, ẩn tàng và truyền nhiễm. Đạo ngân truyền nhiễm của sát chiêu sẽ ẩn núp bên trong tiên khiếu mục tiêu, diễn biến thành những con kiến bé nhỏ. Những con kiến này không ngừng gặm nuốt quanh mình, nhanh chóng lớn mạnh. Sau khi hình thành quy mô thì bộc phát, biến thành kiến tai kinh khủng. Muốn trị tận gốc triệt để kiến tai, nhất định phải tiêu diệt đạo ngân tương ứng. Trước mắt, chính khí minh còn chưa điều tra đến điểm này. Nhưng cho dù điều tra ra, cũng sẽ không có thủ đoạn quá tốt để giải quyết sát chiêu hợp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại điện đáy biển Khí Hải. Đại diện các nhà chính khí minh và rất nhiều ý chí tề tụ một đường, thương thảo với nhau nên giải quyết di độc kiến họa như thế nào. Kiến họa vừa mới phát hiện, các đại gia tộc hoàn toàn không đưa ra được biện pháp gì tốt. Thời gian dần trôi, rất nhiều ánh mắt đều tập trung vào người Khí Hải lão tổ. Các động thủ hai thiên nghiến răng thỉnh cầu Khí Hải lão tổ làm chủ cho bọn họ. Kiến tai gây họa cho tất cả động chủ hai thiên. Những người này ở chính khí minh có thể nói là dòng chính của Khí Hải lão tổ. Thế lực bản thổ gặp nạn cũng chỉ có Tống gia, Nhược Lai gia và Thái gia. Cho nên, cổ tiên Đông Hải suy đoán, phải chăng thủ đoạn này có khởi nguồn từ hai thiên. Tống gia, Nhược Lai gia và Thái gia sở dĩ chúng chiêu là bởi vì bọn họ dựa vào đăng thiên giã. Không có ai hoài nghi lên người Khí Hải lão tổ. Bởi vì người chân chính gặp nạn là dòng chính Khí Hải lão tổ, hoặc người thân cận nhất trong chính khí minh. Khí Hải lão tổ im lặng một lát mới nói, nhất định phải giải quyết kiến tai. Theo lão phu thấy, lần này kiến tai nguy hại còn nghiêm trọng hơn gấp mấy lần so với quả khí công. Quả khí công chỉ cần không nổ, động thiên sẽ không tổn thất. Nhưng kiến tai lần này lại tổn hại đến các vị cổ tiên và nội tình của mọi người. Trong số các vị ở đây vẫn còn tiên hữu chưa gặp nạn. Nhưng nếu chúng ta chậm trễ không tìm được giải pháp, tương lai nhất định sẽ không còn ai may mắn thoát khỏi. Chư tiên trong điện người nào cũng sầu mi khổ kiếm. Cổ tiên ở đây đều là người có kiến thức. Tất cả đều tán thành lời nói của Khí Hải lão tổ. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng sẽ không tích cực đến thương nghị chuyện này. Kiến tai giống như một ngọn lửa lớn. mặc dù chỉ đốt một số người, nhưng nếu dập lửa trễ, thế lửa nhất định sẽ lan đến thân tất cả. Khí Hải lão tổ nói tiếp, phải giải quyết kiến tai lần này. Nó không giống tai kiếp quả khí công. Quả khí công, lão phu còn có thể ra được chút sức. Nhưng kiến tai lần này lại không nằm trong phạm vi khí đạo. Cho nên, chỉ có thể dựa vào các vị đây, cũng chính là dựa vào chúng ta cùng nhau hợp lực mới có thể giải quyết được. Chúng ta phải triệu tập cổ tiên chí đạo hợp lực tiến hành thôi diễn. Toàn bộ quá trình cần tiên cổ gì, sát chiêu hay cổ tiên đại năng lưu phái khác, thậm chí chân truyền hiệp trợ, mọi người sẽ dốc toàn lực cung cấp, không che giấu tàng tư. Biểu hiện Khí Hải lão tổ càng lúc càng nghiêm trọng, nếu giải quyết không xong, trong thời gian ngắn chúng ta ít nhất phải áp chế và chỉ hoãn kiến tai. Nếu ép không được, chúng ta cũng chỉ có thể khai chiến với liên minh dị tộc lần nữa. Giọng điệu Khí Hải lão tổ chém đinh chặt sắt, biểu hiện kiên quyết. Không khí bên trong đại điện trở nên căng thẳng. Các cổ tiên đều không nói gì. Hành động của Khí Hải lão tổ rất hợp lý. Chỗ đáng sợ của kiến tai nằm ở chỗ nó tiêu hao nội tình của cổ tiên. Nếu không có cách nào chỉ hoãn và áp chế, thời gian kéo càng lâu, kiến tai sẽ càng mạnh, thực lực chính khí minh sẽ suy yếu càng thảm hơn. Dần dà, thực lực giữa chính khí minh và liên minh dị tộc sẽ trở nên khác biệt. Nếu không sớm tấn công, dùng sát ngăn sát, kéo liên minh dị tộc xuống nước, chỉ sợ tiếp tục, chính khí minh sẽ không còn thực lực giao chiến chiến diện với liên minh dị tộc. Sát chiêu di độc kiến họa bao gồm rất nhiều lưu phái, đồng thời còn tiêu hao tự tại thiên ngân. Sát chiêu này có cấp bậc chiến lược, uy năng đương nhiên là kinh khủng. Chỉ là khai chiến với liên minh dị tộc thôi sao? Đó chẳng phải là khai chiến với Phương Nguyên và đám người Ngô Soái à? Chúng ta nào phải là đối thủ của Phương Nguyên? Ngay cả U Hồn Ma Tôn đều bại trong tay của hắn. Nhưng nếu chúng ta không chiến đấu, chẳng lẽ phải chờ chết sao? Đây không phải chúng ta có thể lựa chọn, là tên ma đầu Phương Nguyên khinh người quá đáng. Không, thiên đình cũng không có cách nào với Phương Nguyên. Mặc dù chính khí minh chúng ta người đông thế mạnh, Phương Nguyên không phải vẫn đang tịnh dưỡng sao? Có lẽ chúng ta có thể thỉnh cầu thiên đình trợ giúp. Hừ, thiên đình uổng là lãnh tụ chính đạo. Minh chủ đại nhân đã sớm liên lạc, muốn liên thủ thiên đình đối phó liên minh dị tộc. Nhưng bọn họ lại luôn từ chối. Theo ta thấy, tình huống tốt nhất chính là các nhà chúng ta liên thủ, giải quyết hết đám kiến tai này. Mặc dù Phương Nguyên tác quái nhưng hắn không đích thân ra tay, đây chỉ là sự dò xét của hắn mà thôi. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giải quyết kiến tai, để Phương Nguyên nhìn thấy thực lực của chúng ta. Chư tiên trong đại điện bàn tán ầm ĩ, dần dần đạt thành nhận thức chung. Tử chiến toàn diện, bọn họ không muốn. Tính tình cổ tiên Đông Hải và cổ tiên Bắc Nguyên không giống nhau. Cộng thêm các nhà đang vơ vét chân truyền bại lộ ra ngoài, đều bận tối mày tối mặt, vì sao lại không bảo vệ mạng của mình mà đi liều với người khác chứ? Muốn nói chém giết bình thường, dù sao cũng phải có thua có thắng, có hy vọng thì mới đi chém giết. Nhưng đánh nhau chết sống, tử chiến với Phương Nguyên. Đây không phải là đối phương chết mà là mình chết. Mặc dù các cổ tiên không nói rõ, nhưng trong lòng đều cơ bản nhất trí. Thiên đình chật vật, còn có tính mạng của U Hồn, đều đã chứng minh sự kinh khủng và gian trá của Phương Nguyên. Cổ tiên Đông Hải không biết bản thể U Hồn vẫn còn. Bọn họ cứ tưởng là Phương Nguyên có năng lực xử lý tôn giả, quả thật ma uy ngập trời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không muốn trêu chọc loại tồn tại này. Đã như vậy, vậy chúng ta nên giải quyết kiến tai trước. Khí Hải lão tổ chốt lại một câu, kết thúc đợt thương nghị này. Trên dưới chính khí minh bắt đầu xuất lực, nghiên cứu đường giải quyết. Sát chiêu di độc kiến họa làm sao mà giải quyết một cách đơn giản được. Cổ tiên chính khí minh càng nghiên cứu càng cảm thấy trong lòng không chắc. Cổ tiên chí đạo tham gia suy tính, có thể nói là vạn chúng chờ đợi, áp lực càng lúc càng tăng. Cuộc sống trôi qua từng ngày, bọn họ vẫn chưa suy tính ra được thành quả. Các đại gia tộc đều rất bất mãn, Khí Hải lão tổ cũng đích thân hỏi thăm. Lấy Hoa An dẫn đầu cổ tiên chí đạo, đành phải lên tiếng, đừng nóng vội, chúng ta đã có phát hiện. Bên trong kiến tai ẩn chứa ảo diệu mộc đạo. Những con kiến này có thể trưởng thành, mà trưởng thành lại là uy năng của mộc đạo. Điều này chỉ sợ là do Phương Nguyên giao thủ với Thanh Cừu, từ trên người Thanh Cừu thu hoạch được linh cảm. Đám cổ tiên chí đạo này đúng là có chút bản lãnh. Đã nhìn ra được điều này. Thế là, các cường giả mộc đạo được vơ vét đến tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu vẫn không thành. Áp lực cổ tiên chí đạo, mộc đạo càng lúc càng lớn, lại kêu gào, nô đạo, nô đạo. Bên trong kiến tai ẩn chứa huyền bí nô đạo. Những con kiến này có tổ chức xâm nghiêm, trên dưới rõ ràng, hành động thống nhất, hình thành bạo loạn. Đây là uy năng của nô đạo. Thế là, cường giả nô đạo bên trong chính khí minh được tích cực điều động, tham gia nghiên cứu. Nghiên cứu vẫn không thành. Cổ tiên chí đạo, mộc đạo, nô đạo không chịu nổi áp lực, lại kêu gào, chúng ta cần cường giả độc đạo. Cường giả độc đạo không nhiều nhưng cũng có. Cường giả độc đạo dưới sự chờ đợi của các gia tộc đã cùng nhau nghiên cứu. Chúng ta còn cần cường giả thực đạo. những con kiến này thông qua nuốt mới có thể trưởng thành. Cổ tiên tham gia nghiên cứu hô hào, nhưng cổ tiên thực đạo lại rất hiếm thấy. Chúng tiên thương lượng một chút, đành phải mời tán tiên nổi danh Đông Hải Túy Tiên Ông. Túy Tiên Ông giao thiệp rộng rãi, có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc với chính đạo gia tộc. Nhưng lúc này ông ta lại không có ở Đông Hải. Chúng ta cần luyện đạo trợ giúp. Chúng ta phát hiện, hạch tâm nhất của kiến tai chính là luyện đạo. Không thể không nói, sau khi Phương Nguyên chiếm đoạt phái Lăng gia, tạo nghệ luyện đạo quá thâm hậu. Những con kiến này có thể nuốt đạo ngân, thăng luyện thành tiên cổ, quả thật quá dọa người. Các đại gia tộc Đông Hải vội vàng xuất lực, điều động toàn bộ cổ tiên luyện đạo trong gia tộc đến. Tập hợp mọi người, tiến triển nghiên cứu vẫn phải có. Tinh anh các đại gia tộc đúng là có thực lực. Nhưng bọn họ thủy chung vẫn không chiếm được thành quả cơ bản. Chỉ một chiêu di độc kiến họa lại làm khó toàn bộ chính đạo Đông Hải. Sự thật lại chính là như vậy. Điều khiến cho cổ tiên chính khí minh cảm thấy khó có thể tin, lại không thể không cúi đầu thừa nhận. Thẩm Tòng Thanh nói ra suy nghĩ của mình, việc đã đến nước này, ta cũng đã nhìn ra được một số manh mối. Phương Nguyên là tiên thể chí tôn, kiêm tu toàn lưu phái, cho nên có thể nói là toàn tài. Sát chiêu hợp lại này ẩn chứa ảo diệu độc đạo, mộc đạo, luyện đạo, thực đạo, nô đạo. Hắn đã kết hợp uy năng của các đại lưu phái lại với nhau. Còn chúng ta thì sao? Chỉ tu hành một lưu phái mà thôi, tối đa cũng chỉ có hai. Chuyên tu độc đạo thì không biết mộc đạo. Chuyên tu mộc đạo thì không biết gì về thực đạo. Cho dù có phối hợp lẫn nhau cũng khó có thể giải quyết được kiến tai. Đến bây giờ, chính khí minh còn chưa phát hiện được, thật ra sát chiêu di độc kiến họa lại còn ẩn chứa ảo diệu thiên đạo. Nhưng trong lịch sử không có ai tu hành thiên đạo, cho nên chính khí minh không phát hiện cũng là chuyện bình thường. Tại sao một người lại có thể đồng tu toàn lưu phái như vậy? Nói đến, U Hồn Ma Tôn cũng không quá được việc. Ảnh Tông, Cương Minh hao phí tích lũy mấy chục vạn năm mới luyện chế, được một con cổ tiên thai chí tôn, nhưng cứ như vậy mà mất đi, khiến Phương Nguyên nhặt được tiện nghi. Khai sáng sát chiêu hợp lại đối với hắn mà nói, đơn giản giống như uống nước. Nếu qua một khoảng thời gian nữa, chỉ sợ sẽ có thủ đoạn hoàn toàn mới xuất hiện. Ma đầu kia chỉ dùng một chiêu đã khiến chúng ta sứt đầu mẻ chán, không thể làm gì. Tại sao Đông Hải chúng ta lại phải gánh thiên hạ đệ nhất ma đầu này chứ? Trên dưới chính khí minh tìm không thấy đường ra, chỉ biết dùng ngôn ngữ phát tiết áp lực trong lòng. Đối với U Hồn Ma Tôn lại càng khinh bỉ, đối với Phương Nguyên lại càng căm ghét nhưng lại mang theo sự kiêng kỵ. Đối với vận mệnh bản thân còn có ủy khuất khóc không ra nước mắt. Đã như vậy, chúng ta khai chiến với bọn họ thôi. Giọng điệu khí hải lão tổ vô cùng kiên định. Minh chủ đại nhân, sự việc còn chưa phát triển đến mức như vậy. Lập tức có cổ tiên khuyên bảo. Khí hải lão tổ thở dài một tiếng. Mấy ngày qua, chính khí minh chúng ta tổn thất nặng nề. Nếu cứ tiếp tục như vậy mà không hành động, rơi vào ám toán của gia tộc Phương Nguyên, chúng ta sẽ không còn thực lực để khai chiến. Mấy ngày qua, cổ tiên hai thiên đều tổn thất nặng nề. Trong chính đạo Đông Hải, vẫn là Tòng gia, Thái gia, Nhược Lai gia tổn thất nặng nề. Các gia tộc khác, mặc dù kiến tai, cũng lan đến bọn họ nhưng dù sao tai nạn cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cho nên, phần lớn gia tộc chính đạo còn chưa muốn khai chiến. Đương nhiên, tình huống này cũng là do Phương Nguyên cố ý tính toán trước khi ra tay. Chúng ta còn có hy vọng, còn chưa đến mức sơn cùng thủy tận mà. Không sai, mặc dù chúng ta tập kết rất nhiều cổ tiên tinh anh, nhưng các nhà còn chưa lấy ra chân truyền của bọn họ để tham khảo mà. Có nội dung chân truyền, trao đổi lẫn nhau, chúng ta sẽ có hy vọng tìm ra phương pháp giải quyết kiến tai. Khí hải lão tổ im lặng một chút, lúc này mới chậm rãi gật đầu, tình huống trước mắt vô cùng nghiêm trọng, tin rằng lão phu không nói, các vị đều đã biết được. Cho nên, các nhà đưa ra chân truyền làm ơn xuất ra thành ý của mọi người. Nếu ai có ý giấu giếm hoặc muốn che giấu cho riêng mình, cũng đừng oán lão phu đến chủ trì công chính. Chỉ cần có thể giải quyết được kiến tai, đối với toàn bộ chính khí minh đều có chỗ tốt. Nỗ lực của các đại gia tộc tất có đền bù. Lão phu tin rằng, bảng cống hiến sẽ là câu trả lời tốt nhất. Để giải quyết kiến tai, các gia tộc bắt đầu đổ máu. Hoa gia lấy ra chân truyền xà độc khí tuyến, Nam cung gia lấy ra chân truyền thái huyền, Tạ gia lấy ra chân truyền tản diệp, Tô gia cống hiến chân truyền đại đỗ. Vốn, mặc dù bảng cống hiến chính khí minh được thành lập, nhưng trên bảng lại không có được mấy cái tên. Trước đó, khí hải lão tổ hô hào các nhà cống hiến truyền thừa, sát chiêu để giao lưu với nhau, nhưng sự giao lưu đó cũng chỉ biểu hiện cho có. Ai lại vô duyên vô cớ lấy truyền thừa độc đáo của nhà mình ra trao đổi chứ? Nhưng tình huống bây giờ lại khác. Số lượng danh hào trên bảng cống hiến không những tăng vọt, mà cạnh tranh bài vị lại vô cùng kịch liệt, biến động vô cùng tấp nập. Truyền thừa khác biệt, tất nhiên giá trị không giống, đều có cao thấp quý tiện, người bình thường rất khó đánh giá. Nhưng khí hải lão tổ là phân thân của Phương Nguyên, bởi vì cảnh giới cùng hưởng, tầm mắt rất cao, đánh giá giá trị truyền thừa các nhà đều rất thỏa đáng. Cho dù bên cống hiến có chỗ bất mãn, khí hải lão tổ sẽ triệu tập quần tiên, cùng nhau thương lượng. lần này khí hải lão tổ bình luận đều có thể thuyết phục cổ tiên toàn trường. Số lần càng nhiều, uy vọng của khí hải lão tổ lại càng dâng lên. Trên dưới chính khí minh đều biết khí hải lão tổ Bác Văn Quảng Thức, khâm phục không thôi. Thái thượng đại trưởng lão, chúng ta thật sự phải giao ra chân truyền thiên nan sao? Đây chính là chân truyền thiên nan đấy. Ngẫm lại lúc trước, chúng ta vì cướp đoạt đăng thiên giã, cướp đoạt phần chân truyền này mà hao phí không ít tâm tư và tâm huyết. Mấy vị cổ tiên tìm đến Tống Khải Nguyên, không tình nguyện giao chân truyền. Tống Khải Nguyên thở dài một tiếng, không khỏi bất đắc dĩ, tình thế trước mắt, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng. Cục diện bây giờ đã không phải chúng ta có thể khống chế. Tin tức chúng ta có được chân truyền thiên nan, mọi người đều biết. Sớm có tiếng nói muốn tộc gia cống ra phần chân truyền này. Có thể kéo đến bây giờ đã là cực hạn. Hiện tại, Hạ gia đã lấy ra chân truyền dung chú, Thang gia cống hiến chân truyền vạn dung. Nếu tộc ta không lấy ra chân truyền thiên nan, chúng ta không nói lại được mọi người. Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta, ai có thể buông tha cho chúng ta? Cổ tiên Tống gia đều im lặng. Thế cục bất chi bất giác sụp đổ. Ban đầu, điểm xuất phát các nhà đều rất tốt, để tận lực phòng ngừa khai chiến, đồng thời cũng vì giải quyết kiến tai mà cống ra một số chân truyền. Những chân truyền này mặc dù liên quan đến mộc đạo, thực đạo, nhưng đều không quan trọng, giá trị phổ biến không cao. Giữa chúng cũng có sự khác biệt. Có người cao, có người thấp. Nếu cao thấp không rõ ràng thì còn chưa tính. Nhưng lại có một bảng cống hiến ghi rõ tất cả cống hiến của mọi người. Những gia tộc xếp trước, trong lòng tất nhiên không được thăng bằng, vì sao chúng ta cống hiến nhiều như vậy? Còn những người khác thì cống hiến ít như vậy. Không nói những cái khác, chỉ nói gia tộc kia không phải có chân truyền kia sao? Vì sao lại không cống ra? Ngươi xem chúng ta ngay cả phần chân truyền này cũng nộp lên đấy. Bị thúc giục như vậy, người xếp sau cũng chỉ có thể ra tay, trái chọn phải tuyển chọn ra mấy phần chân truyền. Cứ như vậy, vốn người xếp sau nhảy lên xếp trước, trong lòng cũng không cảm thấy công bằng. Nếu vẫn cứ xếp sau, nhất định sẽ bị người phía trước chế nhạo, lại càng thúc giục, thậm chí còn chế nhạo, phê phán, các ngươi chỉ có phần nội tình này thôi sao? Ngay cả cái kia cũng không bỏ ra nổi. Còn không biết xấu hổ với danh xưng gia tộc siêu cấp à? Cổ tiên đều là tinh anh, khi xuất gia truyền thừa của gia tộc mình đều nghĩ rằng, chỉ cần bỏ ra một phần có giá trị tương đương, có được vị trí xếp hạng ổn ổn là được rồi. Nhưng làm sao có thể? Bài vị trên danh sách nhiều như thế, ngươi có thể lấy tiêu chuẩn gì để cho rằng xếp hạng ổn ổn là được? Thường cổ tiên cảm thấy ổn, thì người khác lại cảm thấy ngươi kém rất xa. Cho dù tất cả mọi người đều tạm thời hài lòng, hắc hắc, đừng quên phân tích giá trị truyền thừa là cao nhân nào. Thế là, các nhà lại ganh đua so sánh, châm chọc lẫn nhau, cạnh tranh càng lúc càng kịch liệt. Giá trị truyền thừa các nhà bỏ ra càng lúc càng lớn. Bọn họ đau lòng, nhưng càng đau lòng lại càng không vừa mắt các gia tộc xếp hạng phía sau. Thế là, tình huống đã mất đi khống chế. Các nhà không thể không xuất ra truyền thừa đỉnh tiêm. Tống gia cũng không phải là người đầu tiên. Nhưng chân truyền thiên nan đã sớm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với mọi người. Ta đang giao nộp chân truyền này, Tống gia người lại đưa ra chân truyền thiên nan là có ý gì? Hừ, tộc ta hy sinh nhiều như thế, nhất định cũng phải để Tống gia hy sinh. Giá trị chân truyền thiên nan của Tống gia tuyệt đối to lớn. Nhân cơ hội này đường hoàng thu hoạch, lại chiếm cứ đại nghĩa, đúng là tốt. Các nhà không thiếu cổ tiên, mà cổ tiên lại không thiếu sự khôn khéo. Cống hiến chân truyền đã trở thành một sự ganh đua, chèn ép, kiềm chế chính trị. Chính khí minh trên dưới tổn thương nhau, thu hoạch lớn nhất lại là người đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, cao cao tại thượng khí hải lão tổ. Phương Nguyên vì thế không chỉ lấy được chân truyền thiên nan, mà còn có một số truyền thừa luyện đạo khác. Truyền thừa thực đạo cũng có một số khiến mắt hắn hơi sáng lên. Không thể không nói, Đông Hải đúng là giàu có, tích lũy của những thế lực siêu cấp này cũng đủ thâm hậu. Bọn họ khẳng định còn có đồ tốt, chỉ là lần này không cần để bọn họ bỏ ra. Nếu kích thích quá, sợ rằng sẽ hăng quá hóa dở. Điều khiến cho chính khí minh cảm thấy vui mừng chính là, các gia tộc nỗ lực nhiều như vậy rốt cuộc đã có thành quả. Mặc dù không triệt để giải quyết được di độc kiến họa, nhưng lại có phương pháp có thể ngăn chặn kiến tai phát triển. Hợp mưu hợp sức vẫn có hiệu quả. Mặc dù sát chiêu của Phương Nguyên độc đáo, nhưng dưới sự dốc hết toàn lực của chính đạo Đông Hải, bị phá giải chỉ là vấn đề thời gian. Dựa vào một sát chiêu mà muốn gây họa cho chính đạo một vực là điều không thể nào. Bất kỳ sát chiêu nào cũng đều là tử vật, đều sẽ có sơ hở. Tất cả đều sẽ có cổ tiên không ngừng cải tiến. Phương Nguyên cũng không gửi hy vọng vào sát chiêu. Mục đích thực sự của hắn là thu hoạch truyền thừa luyện đạo, truyền thừa khác chỉ là bổ sung. Hắn muốn luyện đạo thành tôn. Nhất định phải trở thành tôn giả mới có chất biến, mới có thể đối kháng đám người tinh túc tiên tôn, u hồn ma tôn, cự dương tiên tôn. Đương nhiên, những vật như truyền thừa thiên nan, Phương Nguyên cũng không thể trắng trợn cướp đoạt được. Chiến lực của hắn bây giờ áp đảo toàn bộ chính đạo Đông Hải. Nhưng làm như vậy, hiệu suất quá thấp, nào có chuyện để bọn họ chủ động nộp lên chứ. Thứ hai, nội dung chân truyền cũng sẽ bị hủy, có phong hiểm. Thứ ba sẽ tiêu hao tinh lực và thời gian, kéo dài sự tiến bộ về thực lực của Phương Nguyên, đồng thời còn hao tổn khí vận của hắn. Các đại gia tộc đều có nội tình thâm hậu, khí vận khổng lồ. Muốn khai chiến với bọn họ sẽ tổn hao khí vận của Phương Nguyên. Khi đến Phong Ma Quật, hắn sẽ phải đối mặt với cường địch cấp tôn giả. Ổn thỏa nhất vẫn là bảo tồn chiến lực, không nên tùy ý sử dụng. Đây cũng là nhân tố quan trọng khi Phương Nguyên giao dịch với Vũ Gia Nam Cương và Phòng Gia Tây Mạc. Rất nhiều nội dung truyền thừa Thiên Nan đã bị bản thể Phương Nguyên biết được. Thành viên chính khí minh cống hiến tất cả truyền thừa, giá trị của chân truyền Thiên Nan là cao nhất. Cho đến nay, trên bảng cống hiến, Tống Gia vẫn nằm ở bài vị đầu tiên. Truyền thừa Thiên Nan lão quái thuật lại mưu đồ hùng vĩ nhưng điên cuồng của ông. Ông muốn luyện hóa hai thiên thái cổ, thậm chí năm vực, làm cho bọn chúng biến thành tiên khiếu bên ngoài của mình. Nhưng không hề nghi ngờ, ông đã thất bại. Ngay cả tôn giả cũng chỉ có thể luyện hóa đạo ngân lưu phái của mình bên ngoài, còn Thiên Nan lão quái lại muốn luyện hóa tất cả đạo ngân. Đặt vào trong mắt Phương Nguyên, xét từ lý thuyết mà nói là hoàn toàn làm được. Cổ tu luyện cổ không phải luyện hóa đủ loại đạo ngân hoặc mảnh vỡ đại đạo sao? Cửa ải lớn nhất bày ra trước mặt Thiên Nan lão quái chính là thiên đạo. Ông phát hiện, mặc kệ ông trăm phương nghìn kế nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được cách luyện hóa đạo ngân thiên đạo. Cuối cùng, ông đã nghĩ ra được một phương pháp cực kỳ nguy hiểm. Kết quả ông đã thất bại. Trong lịch sử ghi chép, tính tình Thiên Nan lão quái dở hơi, bởi vì mưu toan luyện hóa bầu trời mà thất bại chết đi. Có người nói, người nào dẫn trước thời đại nửa bước là thiên tài, nhưng vượt qua một bước lại là tên điên. Thiên Nan lão quái chính là tên điên. 200 vạn năm qua đi, thời đại phát triển, đã xuất hiện một người giải quyết nan để khó khăn nhất của Thiên Nan lão quái. Đó chính là Vô Cực Ma Tôn. Ông đã thành công luyện hóa thiên đạo. Trải qua hơn 100 vạn năm, Nhạc Thổ Tiên Tôn tiến vào Phong Ma Quật thăm dò, nhận được thủ đoạn này của Vô Cực Ma Tôn. Không sai, đây chính là Tự Tại Thiên Ngân. Lục Úy Nhân truyền thụ cho Phương Nguyên sát chiêu Tự Tại Thiên Ngân, nơi phát ra cũng không phải Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhạc Thổ Tiên Tôn chỉ là cải tiến, Vô Cực Ma Tôn mới là người khai sáng. Điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bên trong chân truyền Thiên Nan còn có ghi chép của Cuồng Man Ma Tôn. Thì ra, Cuồng Man Ma Tôn đã từng đến Đăng Thiên Giã, đạt được chân truyền Thiên Nan. Mặc dù ông đã học hết tất cả nội dung chân truyền nhưng cũng không phá hư, ngược lại còn gia cố thêm mấy phần để lưu truyền hậu thế. Khi Cuồng Man Ma Tôn về già, ông lại đến đây, tăng thêm một số tâm đắc luyện đạo của mình cho truyền thừa Thiên Nan. Lão đầu tử Thiên Nan này đúng là dám nghĩ. Nói đến, nếu quả thật luyện hóa được thiên đạo thì quá đẹp rồi. Đáng tiếc, luyện đạo không thích hợp với ta. Ta thích nhất vẫn là nhục thể va chạm. Nhưng ta có thể lợi dụng đám dư nghiệt người thú kia. Bọn chúng không phải muốn dùng thủ đoạn thực đạo chuyển bại thành thắng sao? Hắc hắc, nghĩ hay lắm. Bọn chúng cho rằng ta không có phát hiện sao? Chẳng lẽ ta chỉ là con ếch háu ăn à? Dựa vào phần ghi chép tâm đắc này, mê vụ lịch sử trước mặt Phương Nguyên lại được giải đi một tầng. Trong lịch sử ghi chép, khi Cuồng Man Ma Tôn về già đã lợi dụng dư nghiệt người thú, bố trí động thiên Cuồng Man, đồng thời lưu lại chân truyền Cuồng Man bên trong động thiên. Thì ra, Cuồng Man Ma Tôn dựa vào thành quả chân truyền Thiên Nan, tương kế tự kế, lợi dụng đám dư nghiệt người thú kia. Cuồng phong gào thét bên tai. Động chủ Hỏa Nguyên đang bay nhanh giữa bạch thiên thái cổ. Ông ta ẩn hình biệt tích. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái bóng người mơ hồ đang nhanh chóng di chuyển. Đặc điểm duy nhất chính là con đường bay qua có nhiệt độ rất cao. Nhưng rất nhanh đã bị gió thổi tan. Động chủ Hỏa Nguyên có tu vi bát chuyển, nhưng trong hoàn cảnh như bạch thiên thái cổ, ông ta cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ cần phách lối một chút, nhất định sẽ rước lấy hoang thú thái cổ săn mồi. Nhất là đám hoang thú thái cổ Viêm Đạo vô cùng hứng thú với động chủ Hỏa Nguyên. Động chủ Hỏa Nguyên đương nhiên là có một chút tài năng, chỉ là trước mắt ông không có tâm trạng gây phiền phức. Muốn đi săn hoang thú thái cổ của bạch thiên thái cổ, từ trước đến nay ông phải lên kế hoạch chu đáo, sau đó chuẩn bị thêm một chút. Động chủ Hỏa Nguyên vừa chạy về động thiên Hỏa Nguyên vừa kiểm tra lại bản thân. Kiến tai trên người ông đã được kềm chế lại. Động thiên Hỏa Nguyên cũng đã sớm gặp nạn. Cổ tiên bên trong động thiên tất nhiên cũng trúng phải thủ đoạn ngoan độc này. Độc đạo có năng lực chuyển nhiễm, ẩn núp. Chính khí minh mời cường giả độc đạo đến tham gia nghiên cứu cũng là có đạo lý, cuối cùng cũng đã trấn trụ được cục diện. Chỉ là động thiên Hỏa Nguyên vẫn còn nằm trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Cần rất nhiều cống hiến mới được cứu. Động chủ Hỏa Nguyên lo lắng. Lần này động thiên Hỏa Nguyên tổn thất nặng nề. Bên trong động thiên, Thảo Nguyên Hỏa Hồ đã hoàn toàn tiêu vong, biến thành một vùng phế tích. Cỏ Hỏa Hồ vốn tràn ngập lực sinh mệnh, bây giờ ngay cả một cọng cỏ nằm rớt đất bùn cũng không còn. Đàn sói Chu Viêm sinh sống trên Thảo Nguyên, đàn ngựa Xích Viêm cũng đều bị diệt vong. Kiến tai lan tràn, gặm nuốt đàn sói, đàn ngựa, ngay cả xương cốt cũng không còn. Tộc ta tổn thất thảm trọng như vậy, nhưng lại phải móc ra một khoản tiền lớn dùng để cứu tế. Động chủ Hỏa Nguyên cao mày nói, thành viên bên trong chính khí minh phải bỏ ra cái giá rất lớn, lúc này mới nghiên cứu được một số thành quả, mới có thể ngăn chặn được sát chiêu di độc kiến họa. Huynh đệ còn phải tính toán, huống chi đồng minh thô thiển như chính khí minh. Mọi người vì sinh tồn, vì chống lại Phương Nguyên, Ngô Soái và liên minh dị tộc cường thế mới không thể không sáng lập chính khí minh. Thế lực Đông Hải bỏ máu, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giao thành quả của mình ra, mà không có sự ràng buộc. Dựa theo điều lệ của chính khí minh, động chủ Hỏa Nguyên đã nộp lên rất nhiều tài nguyên, hoặc chân truyền giá cao đổi lấy điểm cống hiến, sau đó dựa vào điểm cống hiến này giúp cho động thiên Hỏa Nguyên được cứu. Nhưng không làm như vậy thì còn làm như thế nào nữa? Động chủ Hỏa Nguyên thở dài thật sâu. Ông đối với tương lai và hiện tại đều tràn ngập sự lo lắng. Đây chỉ là lần đầu tiên tên ma đầu Phương Nguyên ra tay, chỉ sợ là sự thăm dò, nhưng đã khiến cho tộc ta thương cân động cốt. Tiếp theo, nhất định hắn sẽ còn có lần thứ hai, thứ ba. Phương Nguyên có được tiên khiếu chí tôn, có thể chiếm đoạt động thiên bát chuyển. Động thiên liên minh dị tộc đang giảm bớt, trong khoảng thời gian này bị hắn chiếm đoạt rất nhiều. Động thiên Hỏa Nguyên nhất định là con mồi của hắn. Không, chính xác hơn mà nói, tất cả động thiên ở hai thiên Hắc Bạch đều đã trở thành thức ăn của hắn. Từ khi Phương Nguyên chiếm đoạt động thiên Hào Hy, động thiên thì xoa, hắn không ngừng lại việc chiếm đoạt động thiên khác. Liên minh dị tộc đã sớm bị hắn thu phục, chỉ có thể trơ mắt nhìn động thiên nhà mình bị nuốt chửng, nhưng lại không thể làm gì được Phương Nguyên. Quê hương bị Phương Nguyên chiếm đoạt, rất nhiều người nhất định sẽ rất oán hận nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói. Chiếm đoạt động thiên dường như không thể giấu giếm, động tĩnh quá lớn. Cho nên, đám người động chủ Hỏa Nguyên đều biết rõ tin tức này. Địch nhân quá mạnh. Chính khí minh đang rơi vào thế hạ phong, chẳng qua ưu thế chỉ nằm ở chỗ kinh doanh. Động chủ Hỏa Nguyên âm thầm phân tích. Không gian động thiên hai thiên có hạn. Trải qua vô số năm phát triển, tích lũy đã sớm đạt được cảnh tượng của riêng mình, tiềm lực phát triển đã không còn. Nhưng Đông Hải đất rộng của nhiều, cho dù động thiên có tăng lên cấp số cộng, cũng không so sánh nổi với sự rộng lớn và giàu có của Đông Hải. Ưu thế này chính là sức mạnh lớn nhất chính khí minh, dùng để đối kháng liên minh dị tộc. Dù sao, mặc dù liên minh dị tộc chiếm cứ địa bàn Hạ Gia, nhưng cũng chỉ là một góc của Đông Hải mà thôi. Ở phương diện này, chính khí minh rõ ràng chiếm cứ ưu thế rõ ràng. Chúng ta có ưu thế này, Phương Nguyên cũng nhìn ra được. Cho nên hắn đã sử dụng sát chiêu hợp lại để suy yếu chúng ta. Thủ đoạn của hắn tuyệt đối sẽ không ngừng lại. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta thân là cổ tiên trong hai thiên sẽ là mục tiêu trọng điểm để hắn ra tay. Hai, thời gian này khi nào mới chấm dứt? Sao? Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt động chủ Hỏa Nguyên phát sinh thay đổi. Sương mù màu lam xuất hiện chung quanh, bao phủ ông ta lại. Động chủ Hỏa Nguyên vội vàng dừng lại, thôi động thủ đoạn phòng ngự và điều tra. Sau một khắc, sắc mặt của ông lập tức thay đổi. Sát chiêu chiến trường. Rốt cuộc là ai có can đảm dám ra tay với thành viên chính khí minh? Ra đây, đừng giả thần giả quỷ nữa. Động chủ Hỏa Nguyên hét lớn. Nhưng đáp lại ông chỉ là tiếng cười hi hi ha ha của con nít. Tiếng cười vờn quanh động chủ Hỏa Nguyên, khiến vị cổ tiên bát chuyển này không phân biệt được phương vị cụ thể của âm thanh. Bỗng nhiên, một đứa bé từ trong sương mù màu lam lặng yên không một tiếng động nhảy ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đứa bé duỗi cánh tay mập mạp của mình chạm đến sau lưng động chủ Hỏa Nguyên. Động chủ Hỏa Nguyên đã sớm thôi động sát chiêu điều tra. Mặc dù phạm vi điều tra sát chiêu đã bị áp chế không còn, bằng một nửa ban đầu bên trong chiến trường sát chiêu. Nhưng cũng đủ để động chủ Hỏa Nguyên phát hiện ra đứa bé đang ra tay với ông. Nhưng, động chủ Hỏa Nguyên vẫn chậm một bước, bị đứa bé thần bí kia đắc thủ. Động chủ Hỏa Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn. Ông đã bị trúng chiêu. Sau một khắc, động chủ Hỏa Nguyên đánh ra một kích, hoa tinh nở rộ, đánh nổ đứa bé thần bí ngay tại chỗ. Đứa bé bỏ mình nhưng không hề có huyết nhục. Trở thành một đám sương mù màu lam như cũ. Đứa bé thần bí này là do chiến trường biến thành. Cũng may mà công kích của nó không mãnh liệt. Sát chiêu phòng ngự của ta cũng bị áp chế rất nhiều, uy năng bằng một nửa ngày thường cũng không có. Trong lòng động chủ Hỏa Nguyên bắt đầu nôn nóng bất an. Ông nhất định phải nhanh chóng công phá sát chiêu chiến trường. Cho dù không thể đánh phá, cũng phải mở ra một vết rách để ông ta có thể cầu cứu với bên ngoài. Động chủ Hỏa Nguyên bắt đầu sử dụng thủ đoạn tiến hành công kích chung quanh. Ý định đánh vỡ chiến trường, nhưng vô tác dụng. Đủ loại thủ đoạn của ông giống như đá chìm đáy biển, sương mù chung quanh giống như vô cùng vô tận. Thỉnh thoảng, bên trong sương mù màu lam ngưng tụ ra những đứa bé, có nam có nữ. Hai mắt đều màu đồng. Bọn chúng vây quanh động chủ Hỏa Nguyên, không ngừng tấn công. Động chủ Hỏa Nguyên rõ ràng luôn kịp thời điều tra sự xuất hiện của bọn chúng, nhưng lại không thể giết chết bọn chúng, lần nào cũng bị bọn chúng đánh trúng mình. Chiến trường này dường như là chiến trường chí đạo. Nó ảnh hưởng đến suy nghĩ của ta, dẫn đến lần nào ta cũng chậm một bước, không thể sớm công kích, dùng sát ngăn sát. Động chủ Hỏa Nguyên đang suy nghĩ, bỗng nhiên biến sắc. Ông cảm thấy một con tiên cổ viêm, đạo bên trong tiên khiếu bị đứa bé thần bí trộm đi. Động chủ Hỏa Nguyên vội vàng đánh nổ đứa bé, nhưng sương mù chung quanh bỗng nhiên tràn ra, quyển tịch con tiên cổ viêm đạo đi. Động chủ Hỏa Nguyên truy kích, nhưng không tìm thấy. Không xong rồi. Chiến trường này là thâu đạo. Những đứa bé thần bí tấn công cũng có thể trộm tiên cổ bên trong tiên khiếu của ta. Ở đây không thể ở lâu, nguy hiểm quá. Vốn, động chủ Hỏa Nguyên cảm thấy những đứa bé này mặc dù khó lòng phòng bị, nhưng thế công lại không mạnh. Ông còn có thể kiên trì. Nhưng trải qua biến cố vừa nãy, động chủ Hỏa Nguyên kinh hãi đến tuyệt vọng, lông tơ toàn thân dựng đứng, sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng của ông có một suy đoán không ổn. Đây là chiến trường thâu đạo, chí đạo hợp lại. Ta chưa từng nghe có sát chiêu hợp lại nào như thế này. Nếu đây là sát chiêu mới sáng tạo ra, vậy chủ nhân sát chiêu này rất có thể là... Động chủ Hỏa Nguyên nghĩ đến một cái tên. Ông nhịn không được mà run lên trong lòng. Nội cái tên này thôi cũng đủ làm cho ông ta đổ mồ hôi lạnh. Ông ta rất muốn lần này mình đoán sai, nhưng sau một khắc, bóng Phương Nguyên chậm rãi nổi lên. Vận mệnh tàn khốc đến như vậy. Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Động chủ Hỏa Nguyên hít một hơi khí lạnh, mở to hai mắt, mặt không chút máu nhìn Phương Nguyên. Đây là đệ nhất ma đầu hiện nay, cứ như vậy mà mỉm cười xuất hiện trước mặt ông. Đây là sát chiêu do ta mới sáng tạo ra, phẩm chất như thế nào? Động chủ Hỏa Nguyên, ngoan ngoãn đưa ra tiên cổ của ngươi, còn có động thiên Hỏa Nguyên, ta có thể cho phép ngươi đầu hàng. Phương Nguyên bình tĩnh nói. Sương mù chung quanh quấn lấy hắn, khiến cho nụ cười của hắn có vẻ hơi quỷ bí. Sát chiêu chiến trường này là thành quả mới nhất của Phương Nguyên. Phương Nguyên vươn ma chảo vào lĩnh vực sát chiêu chiến trường, đồng thời có hiệu quả rõ ràng. Sát chiêu lần này lấy tiên cổ đánh lén làm hạch tâm, bao gồm chí đạo, thâu đạo, luyện đạo, trụ đạo hợp lại làm sát chiêu chiến trường. Lần này, sau khi khí hải lão tổ có được lộ tuyến của động chủ Hỏa Nguyên, Phương Nguyên đã ôm cây đợi thỏ, sử dụng thủ đoạn kiểm tra hiệu quả thực chiến của sát chiêu. Cổ Nguyệt Phương Nguyên, ta đâu phải đối thủ của ngươi. Yêu cầu của ngươi, để ta cân nhắc. Động chủ Hỏa Nguyên khàn giọng nói, cúi đầu xuống. Nhưng sau một khắc, trên người động chủ Hỏa Nguyên giấy lên ngọn lửa hừng hực. Sát chiêu tiên đạo, nộ xích tâm diễm. Phương Nguyên, bên trong ngọn lửa, động chủ Hỏa Nguyên giống to, ngươi đừng ép ta. Bây giờ chỉ cần một ý niệm trong đầu, cổ trùng, đủ loại tài nguyên bên trong tiên khiếu của ta sẽ bị ngọn lửa thiêu hủy. Ngươi thả ta đi. Cho ta một con đường sống, để ta rời khỏi chiến trường này, ta mới giao cổ trùng cho ngươi. Gương mặt động chủ Hỏa Nguyên trở nên vặn vẹo. Ông biết Phương Nguyên vô tình và ngoan độc, cho nên muốn dùng phương pháp này để cầu sinh. Nhưng Phương Nguyên hử lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta thiếu mấy con tiên cổ của ngươi? Hay là đống tài nguyên bên trong tiên khiếu của ngươi? Ha ha, ngươi cứ việc đốt. Đốt hết toàn bộ tiên khiếu của ngươi đi. Phương Nguyên cũng không đích thân ra tay, thân hình tiêu tán bên trong sương mù mênh mông. Sau đó, rất nhiều đứa bé màu lam giả dích xuất hiện tập kích động chủ Hỏa Nguyên. Động chủ Hỏa Nguyên bi phẫn vô cùng, bị những đứa bé không ngừng tấn công. Ông chỉ trụ được mấy hơi thở, rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng, ngọn lửa trên người bộc phát đốt ông ta thành tro bụi. Tiên khiếu ký thác hư không, lơ lửng giữa không trung, còn chưa mở cửa đã hút mạnh khí thiên địa chung quanh, một tay bị Phương Nguyên bắt được. Sát chiêu này của hắn cũng là sát chiêu tiên đạo, có thể nắm giữ. Di chuyển tiên khiếu là sát chiêu có nguồn gốc từ phần thiên ma nữ. Về phần bây giờ, phương pháp này đã được Phương Nguyên cải tiến hành sát chiêu hợp lại, uy năng tăng vọt, hiệu quả càng thêm kinh người. Sau đó, Phương Nguyên thu lại sát chiêu chiến trường hợp lại, lợi dụng thiên địa dù nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, khí tức tiên đạo phát ra thu hút rất nhiều hoang thú thái cổ xung quanh. Trước mắt Phương Nguyên còn chưa làm được việc thu liễm khí tức. Hắn không am hiểu thứ này. Đến một nơi tương đối an toàn. Phương Nguyên ném tiên khiếu động chủ Hỏa Nguyên lên trời. Đây là động thiên bát chuyển, bám vào hai thiên, cũng sẽ không rơi xuống năm vực. Cánh cửa động thiên mở rộng, bắt đầu hút khí thiên địa chung quanh, nhanh chóng tọa lạc, cố định một chỗ. Phương Nguyên ngừng lại, điều động cổ tiên dưới trướng của mình tiến vào động thiên vơ vét. Trong khoảng thời gian này, hắn chiếm đoạt một số động thiên, dẫn đến đạo ngân trên người tăng vọt, quy mô khổng lồ. Một khi hắn chui vào động thiên chưa được ổn định này, nhất định sẽ chen bể động thiên. Sau đó không lâu, có cổ tiên dưới trứng quay về, không mang theo tiên cổ, tiên tài cũng rất ít. Khắp nơi đều có lửa thiêu đốt, thiêu hủy hết tất cả. Chỉ còn lại một chút, xin chủ thượng thứ tội. Thiên linh tân sinh cũng tích cực phá hủy tất cả bên trong động thiên. Dường như là chấp niệm của vị cổ tiên bát chuyển kia. Cổ tiên dưới trứng bẩm báo. Phương Nguyên ừm một tiếng, để bọn họ quay lại tiên khiếu chí tôn. đợi Động Thiên hoàn toàn ổn định, Phương Nguyên bắt đầu cưỡng ép chiếm đoạt Động Thiên. Cho dù Thiên Linh không muốn, Phương Nguyên cũng có cách trấn áp, đồng thời còn cải tiến thành sát chiêu hợp lại. Lĩnh vực Phương Nguyên cải tiến sát chiêu hợp lại, thật ra cũng chỉ có sát chiêu chiến trường thông thường mà thôi. Thôi động sát chiêu chiến trường thông thường, sử dụng cổ trùng đều nằm trong tiên khiếu chí tôn của Phương Nguyên, được tự tại thiên ngân gia trì, lúc này mới có uy năng sát chiêu hợp lại. Chiến trận thượng cổ, cổ trận hiện kim, tiên cổ phòng là dùng cổ trùng bên ngoài, không có hoàn cảnh tự tại thiên ngân, dẫn đến những thủ đoạn này cho dù được cải tiến thành sát chiêu hợp lại, cũng không có giá trị thực dụng. Phương Nguyên vừa chiếm đoạt Động Thiên vừa xem lại sát chiêu chiến trường hợp lại trước đó. Thế công sát chiêu cũng không đầy đủ, mạnh ở chỗ chí đạo, thâu đạo phối hợp lại. Nhưng chứng thực vào trong thực tế, hiệu quả sát chiêu chiến trường lại không tốt. Động chủ Hỏa Nguyên chỉ là cổ tiên bát chuyển bình thường, Phương Nguyên trộm tiên cổ trên người ông ta cũng chỉ được một con mà thôi. Tiên cổ rất dễ phá hủy, chỉ cần một ý niệm trong đầu cổ tiên là có thể tự hủy. Cho dù Phương Nguyên phát huy thủ đoạn chí đạo của bản thân đến cực hạn, cũng chỉ có thể quấy nhiễu tốc độ tư duy bát chuyển, không có khả năng ngăn cản tất cả suy nghĩ của bát chuyển. Muốn làm được bước đó rất khó, trừ phi là có thực lực rất lớn. Dù sao động thủ Hỏa Nguyên cũng là cổ tiên bát chuyển, đạo ngân nồng đậm là tầng phòng hộ tự nhiên. Đồng thời hắn còn có sát chiêu phòng ngự đường đường chính chính. Trong tất cả ghi chép của lịch sử, gần như không có cổ tiên chí đạo nào làm được điều này với cổ tiên cùng chuyển. Nếu tính toán lại, Khuy Tiểu Tiên Sinh, Mai Tông Chủ, Kháp Chỉ Tổng Quản đã từng có được chiến tích này, gần như không thể phục chế, nhưng nếu tính kỹ, số lượng cũng không quá 5 ngón tay. Tinh Túc Tiên Tôn không nằm trong hàng ngũ này. Đương nhiên, rốt cuộc nàng có làm được hay không cũng không biết. Tóm lại trong lịch sử không có ghi chép chính xác. Bởi vậy có thể thấy được, muốn ngăn chặn tất cả suy nghĩ của một đối thủ cùng chuyển, khiến cho đối phương trở nên si ngốc, không có lực phản kháng. Cho dù là thời gian cực ngắn cũng cực kỳ khó khăn. Thủ đoạn mạnh nhất cổ tiên chí đạo sử dụng với đối thủ vẫn là tình. Niệm, ý, tình là ba yếu tố tu hành của chí đạo. Cứ như vậy, tính thực dụng sát chiêu chiến trường hợp lại của Phương Nguyên cũng không phải rất cao, cần Phương Nguyên tiếp tục cải tiến. Lý luận có hay đến đâu cũng phải dùng thực tiễn để kiểm nghiệm. Giống như hệ thống chiến đấu. Vô duyên vô cớ, đóng cửa dựng lên hệ thống chiến đấu là rất khó. Nhất phải có đối thủ hợp cách, cường đại, hoặc độ chấn động kịch chiến sinh tử nhất định mới, có thể kiểm nghiệm ra được hệ thống chiến đấu đó có ưu tú hay không. Cho nên, mấy ngày qua, Phương Nguyên không khỏi sinh lòng cảm kích với hệ thống chiến đấu của Long Công, U Hồn Ma Tôn. Bởi vì có bọn họ tham chiếu, Phương Nguyên mới có thể đánh giá và khai sáng ra tiêu chuẩn hệ thống chiến đấu. Nuốt động thiên bát chuyển này xong, đạo ngân viêm đạo trên người Phương Nguyên dâng lên một mảng lớn. Phương Nguyên vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hành động. Lần này hắn vươn ma chảo đến động thiên Hỏa Nguyên. Sát chiêu tiên đạo thiên tướng. Phương Nguyên thô bạo mở ra một cánh cửa lớn tiến vào động thiên Hỏa Nguyên. Thiên linh động thiên Hỏa Nguyên là một con thỏ. Bởi vì đã từng chiếm đoạt mảnh vỡ cửu thiên, con thỏ thiên linh trở nên si ngốc. Nhưng lúc này, nó đang nhảy tứ tung, kinh hoàng gào thét. Cổ tiên bên trong động thiên Hỏa Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi kinh nghi bất định. Thiên linh mơ hồ, nhưng động chủ lịch đại đều sử dụng sát chiêu nhân gian yên hỏa, cho nên so với thiên linh các động thiên khác, nó vẫn còn thanh tỉnh. Chỉ cần động thiên đứng trước thời khắc nguy cấp, thiên linh sẽ bực bội bất an, dùng dị trạng để cảnh báo. Khi kiến tai phát sinh, thiên linh đã thấp thỏm lo âu. Động thiên trong lịch sử đã trải qua mấy lần gặp tai, không phải hoang thú thái cổ tấn công thì cũng là hỏa hoạn siêu cấp phát sinh, khiến thiên linh bực bội bất an. Nhưng chúng ta chưa bao giờ thấy qua thiên linh lại táo bạo như vậy, nhảy tưng bốn phía, âm thanh lại không phát ra được. Chúng tiên động thiên Hỏa Nguyên nhìn thiên linh, trong lòng lại càng bất an. Biểu hiện thiên linh càng lúc càng cuồng bạo, gương mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, thậm chí bắt đầu đụng vào cột. Đáng tiếc thiên linh không phải thỏ chân chính. Mặc kệ nó đụng bao nhiêu cây cột, nó cũng không bị ngất. Mau điều tra đi, nhất định phải tra cho được kết quả. Rốt cuộc là cái gì nguy hại? Nguy hại này quá lớn, sợ rằng sẽ khiến cho động thiên Hỏa Nguyên chúng ta vạn kiếp bất phục. Mau liên lạc động chủ. Đại sư như thế chỉ có ngày ấy mới có thể làm chủ. Có phải kiến tai tiếp tục bộc phát hay không? Cổ tiên bên trong động thiên Hỏa Nguyên rất hoảng loạn, vội vàng hành động. Không, không xong rồi. Cổ hồn đăng của động chủ đại nhân bị tắt, cổ mệnh bài cũng bị vỡ vụn. Cái gì? Điều này sao có thể? Chư tiên động thiên Hỏa Nguyên sợ ngây người. Sau đó, bọn họ phát hiện một cái động lớn trên bầu trời. Phương Nguyên thúc sát chiêu thiên tướng, cũng không giấu giếm. Nếu động chủ Hỏa Nguyên vẫn còn, ông ấy có thể dựa vào địa lợi động thiên ngăn cản Phương Nguyên, trèo chống được một khoảng thời gian chờ quân cứu viện đến. Nhưng bây giờ, động chủ Hỏa Nguyên đã chết. Phương Nguyên, là Phương Nguyên. Nhìn bóng người bên ngoài lỗ thủng, rất nhiều cổ tiên động thiên Hỏa Nguyên khóc không ra nước mắt. tại sao lại chọc phải tên ma đầu này? Sắc mặt rất nhiều cổ tiên trở nên trắng bệch, toàn thân run rẩy. Động chủ chết rồi, chỉ sợ là do tên đại ma đầu Phương Nguyên hạ độc thủ. Chúng ta nên làm cái gì đây? Các vị, chúng ta đang cầu viện chính khí minh. Hiện tại là lúc chúng ta liều mình phấn chiến. Đây là nhà của chúng ta, là nơi chúng ta sinh ra, trưởng thành. Nơi này có rất nhiều người thân chúng ta sinh sống. Chúng ta không thể lui, càng không thể chắp tay dâng quê hương của mình cho ma đầu kia nuốt. Sau khi bối rối, quần tiên bắt đầu điều động chiến ý, đoàn kết với nhau cùng chống lại Phương Nguyên. Đáng tiếc, bây giờ ta không thể chui vào. Phương Nguyên gật đầu, nhìn cái lỗ khổng lồ sát chiêu thiên tướng mở ra, chỉ có thể đứng ngoài. Đạo ngân trên người hắn quá nhiều. Dựa theo suy đoán của hắn, động thiên hỏa nguyên này cũng không gánh được. Phương Nguyên chỉ cần bước vào, đạo ngân bài xích nhau, nhất định sẽ khiến cho động thiên vỡ ra vô số khe hở. Đạo ngân viêm đạo bài xích sẽ nhanh chóng bay ra bốn phía. Mắt thấy cổ tiên hỏa nguyên hăng hái chiến đấu, bay lên không trung, bắt đầu oanh kích sát chiêu thiên tướng, Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, mở ra tiên khiếu của mình. Sau một khắc, lấy Diệu Âm tiên tử, Bạch Thỏ cô nương dẫn đầu cổ tiên từ trong tiên khiếu chí tôn bắn ra, giết vào bên trong động thiên hỏa nguyên. Cổ tiên hai bên triển khai kịch chiến. Nhất thời, hỏa diễm bay lên, thần điện oanh minh. Bóng người tung bay bốn phía trên không trung, chia chia hợp hợp, khí quyển nổ tung, sát chiêu giống như pháo hoa nở rộ, chói lọi yêu kiều. Cổ tiên chúng chiêu tính mệnh cũng theo đó mà tiêu tán. Sát chiêu tiên đạo, diệu thủ huyền âm. Diệu âm tiên tử một thân váy dài màu đỏ, hai cánh tay trắng noãn như tuyết, sáu cánh tay còn lại hiện ra màu đỏ hơi mờ, do sát chiêu ngưng tụ thành. Huyền âm uyển chuyển, công phạt bốn phía, bao phủ tám hướng. Diệu âm tiên tử vừa xuất hiện đã mở ra một chiến trường lớn, bao phủ ba vị cổ tiên thất chuyển trong động thiên lại. Sau mấy hiệp, ba vị cổ tiên thất chuyển vẫn rơi vào thế hạ phong. Diệu âm tiên tử không tiếc tiêu hao chân nguyên, liều mạng biểu hiện là có nguyên nhân. Nàng đã từng bị ảnh tông bắt giữ, không thể không hợp tác, cung cấp manh mối cho tử vi tiên tử suy tính Phương Nguyên. Thái độ của nàng khác với Bạch Thỏ cô nương. Lần này quay về dưới trướng Phương Nguyên, đã sớm kềm nén nộ khí, muốn biểu hiện bù đắp lại sai lầm trước đó. Diệu âm tiên tử muốn biểu hiện, cổ tiên còn lại cũng có suy nghĩ như thế. Băng viện lãnh tụ cổ tiên người tuyết huy động xương khí mạn thiên, đông kết đối thủ. Thạch Tông chỉ huy cổ tiên người đá cùng nhau hợp lực triệu hồi một lượng lớn thiên thạch rơi xuống, khiến quân địch được cái này mất cái khác. Cổ tiên người mặc thản tang cũng tu hành khí đạo, vung vẩy khí lưu to lớn, đại khai đại hợp, đánh cho cổ tiên hỏa nguyên không thành trận hình. So sánh với nhau, cổ tiên người lông yếu hơn một chút. Dù sao cổ tiên người lông cũng chuyên tu luyện đạo, nhưng trong đó cũng không thiếu biểu hiện chói sáng. Ví dụ như Kim Mao Tiên Vương toàn thân lông tóc màu vàng, cầm đại chùy trong tay, giống như mãnh tướng xông trận. Uy thế hung mãnh, phấn chấn sĩ khí. Động chủ Mao quái một thân lông đen, tế lên hình thức ban đầu của tiên cổ phòng Hắc Đế Lâu, mạnh mẽ đâm tới, nghiền chết một vị cổ tiên động thiên hỏa nguyên. Động thiên Kim Mao, động thiên Mao quái của bọn họ đã bị Phương Nguyên chiếm đoạt, biến thành một phần của tiên khiếu chí tôn. Về phần cổ tiên phái Lăng gia, biểu hiện tốt nhất là cổ tiên lục chuyển Mao thập nhị. Gã kiêm tu nô đạo, khống chế mấy con hoang thú, đánh rất sinh động. Còn có cổ tiên người nấm. Mặc dù Phương Nguyên còn chưa chiếm đoạt phúc địa người nấm, nhưng đa số người nấm đã được hắn di chuyển đến tiên khiếu chí tôn. Mạnh nhất trong số cổ tiên người nấm chính là Khả Tín Hồng, thủ đoạn độc đạo của y không phải bình thường. Một lát sau, động thiên hỏa nguyên bắt đầu tan tác. Người trong động thiên không những không đông bằng dưới trướng Phương Nguyên, cường giả thất chuyển đơn đả độc đấu cũng không bằng dưới trướng Phương Nguyên. Dưới trướng Phương Nguyên triển khai truy sát, thừa cơ giết chết không ít cổ tiên hỏa nguyên. Cuối cùng chỉ còn lại vài người không còn đấu chí. Muốn đầu hàng cũng bị Phương Nguyên hạ lệnh giết chết. Sau đó là quét dọn chiến trường. Động thiên hỏa nguyên lấy viêm đạo làm chủ, phần lớn tiên tài thuộc về viêm đạo. Mặc dù kiến tai gây họa, tổn thất không ít, nhưng cổ tiên bên trong động thiên dốc hết toàn lực bảo toàn, còn có rất nhiều tài nguyên giá trị liên thành. Ví dụ như hồ than lửa, nhiều đến 28 hồ, phân bổ các nơi trong động thiên. Vị trí của mỗi một hồ than lửa đều được trải qua suy tính tỉ mỉ, diệu dụng không ít. Phương Nguyên cũng đã từng chế tạo qua hồ than lửa. Nhưng hồ than lửa của hắn so với hồ than lửa của động thiên hỏa nguyên, kém xa tít tắp. Số hồ than lửa này bản thân đã sớm tuần hoàn, nhất là chỗ sâu, trong hồ có thể sản xuất ra rất nhiều đá than lửa cấp bậc tiên tài. Ngoại trừ hồ than lửa, bên trong động thiên hỏa nguyên còn có một rừng cây khổng lồ. Rừng táo lửa. Phương Nguyên còn phát hiện một số hoang thực thượng cổ gỗ họa phần. Loại gỗ này mà đốt lên sẽ khiến cho vạn vật khó mà tiếp cận. Lợi hại hơn nữa. Loại gỗ họa phần này sẽ khiến cho sinh linh đến gần nó phải chịu vô số vận rủi. Đây là tiên tài vận đạo kết hợp viêm đạo. Những động thiên dưới trướng Phương Nguyên cũng có rất nhiều tiên tài vận đạo.